Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 81: Biện pháp. Phủ Anh Vương của nhị hoàng tử Mẫn Nhược Anh giờ đây là nơi náo nhiệt nhất kinh thành. Sau khi thái tử Mẫn Nhược Thành bị giam cầm, cuộc tranh đoạt ngôi vị giữa hai vị vương tử đã kết thúc với chiến thắng tuyệt đối thuộc về Mẫn Nhược Anh. Trong hoàng tộc họ Mẫn chỉ còn hai vị hoàng tử, việc Mẫn Nhược Anh kế vị đã trở thành sự thật không thể đảo ngược. Những kẻ trước đây đốt nhầm hương, lại nhầm cửa miếu giờ đây phải vội vàng chuộc lại lỗi lầm. Vì thế, con đường trước phủ mỗi ngày đều tấp nập người ra vào, kẻ đến bái kiến chất đầy cửa. Dù đã muộn, nhưng đến vẫn còn hơn không. Ít nhất đó cũng là thái độ. Đối với hạng người này, Mẫn Nhược Anh chẳng thèm để tâm. Bọn họ dù bị hắn khinh miệt, không thèm liếc mắt nhìn, vẫn sẽ như chó Nhật quỳ rạp dưới chân hắn. Chỉ cần hắn liếc mắt, chúng sẽ hung hăng xông vào cắn xé kẻ mà hắn muốn tiêu diệt, dùng máu người khác để đổi lấy ân sủng. Loại người như thế nhiều vô số, chẳng bao giờ thiếu. Ngược lại, những người thực sự có bản lĩnh, dù mọi chuyện đã ngã ngũ vẫn khinh thường đến nịnh hót hắn, như Dương Nhất Hòa. Hôm nay Dương Nhất Hòa rời kinh. Điều này khiến Mẫn Nhược Anh vô cùng tức giận. Hắn tự nhận mình không phải kẻ hẹp hòi. Dù Dương Nhất Hòa từng hết lòng bảo vệ huynh trưởng trước mặt hoàng đế rồi từ quan, nhưng chỉ cần ông ta còn ở kinh thành, hắn vẫn có thể trọng dụng. Dương Nhất Hòa vốn là văn quan đứng đầu đại sở, những năm qua cống hiến rõ như ban ngày. Dù hai năm gần đây hoàng đế ngày một suy yếu, hai vị hoàng tử tranh đoạt ngôi vị kịch liệt, nhưng cục diện chính trị vẫn tương đối ổn định, không thể không kể công vị tả tướng này. Vì thế, Mẫn Nhược Anh nghĩ sau khi đăng cơ, trong thời gian ngắn vẫn cần đến ông ta. Chỉ cần Dương Nhất Hòa chịu hạ cái đầu kiêu ngạo, giúp hắn ổn định triều chính, hắn sẵn sàng cho ông ta một cái kết tốt đẹp. Nhưng Dương Nhất Hòa lại ra đi. Đó là thái độ kiên quyết không thỏa hiệp, khiến Mẫn Nhược Anh vô cùng phẫn nộ. Trong thư phòng ngổn ngang đồ đạc vỡ tan, Mẫn Nhược Anh giận dữ đập phá hết thảy. Điện hạ bớt giận, xin đừng vì một lão phu không thức thời mà nổi trận lôi đình. La Lương ngồi bên thản nhiên nói. Bệ hạ nói đúng, so ra thì An Như Hải quan trọng hơn. An Như Hải có thể yên tâm dùng không? Mẫn Nhược Anh nhìn La Lương hỏi. Tất nhiên. La Lương gật đầu. An Như Hải tuy là trọng thần đại sở, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là gia nô của hoàng tộc họ Mẫn. Hắn trung thành với hoàng đế, trung thành với họ Mẫn. Chỉ cần điện hạ lên ngôi, lòng trung của hắn với ngài sẽ chẳng khác gì với bệ hạ hiện tại. Dù hắn biết rõ chuyện này. Mẫn Nhược Anh ngồi xuống. Vâng. Hắn sợ điện hạ, đâu phải chuyện xấu. Nhưng hắn chẳng kính ta. Có lẽ trong lòng còn khinh thường ta. Mẫn Nhược Anh thở gấp. Điện hạ, ngài muốn trở thành bậc đế vương như Lý Thanh Đại Đế chứ? Thống nhất thiên hạ không chỉ cần chí lớn, mà còn phải có lòng khoan dung. Dưới trướng Lý Thanh Đại Đế năm xưa, biết bao cựu địch từng chém giết nhau ngoài chiến trường, cuối cùng đều quỳ phục dưới chân ngài. Hiện tại An Như Hải sợ ngài, nhưng ngài có cả đời để khiến hắn kính phục. Khi cờ đại sở phấp phới khắp thiên hạ, hắn còn dám khinh ngài? Còn dám cho rằng ngài sai? Thành đại sự ắt phải trả giá. La Lương mỉm cười khuyên giải. Mẫn Nhược Anh gật đầu, Tây Bộ biên cương quả thực cần người như An Như Hải trấn thủ. Nghe ngươi nói vậy, trong lòng ta thư thái hơn. Đáng ghét nhất là Dương Nhất Hòa, tiếc rằng phụ hoàng không cho ta động đến hắn, bảo phải đối đãi tử tế với lão thần, chẳng phải là nói đến hắn sao? La Lương cười, điện hạ, bệ hạ không còn bao lâu nữa, chẳng lẽ ngài không đợi nổi vài ngày? Dương Nhất Hòa là thủ lĩnh văn thần, mà đa số văn thần đều phản đối ngài. Sau khi đăng cơ, ngài cần lập uy, để họ nhận ra ngài khác biệt với bệ hạ. Dương Nhất Hòa chính là mục tiêu hoàn hảo. Nói thì dễ, nhưng khó ra tay lắm. Chẳng phải sẽ bị người đời chê trách là trả thù sao? Mẫn Nhược Anh buồn bã nói, Dương Nhất Hòa nắm quyền triều chính nhiều năm, điện hạ thật tin hắn trong sạch như nước, không chút tì vết. La Lương cười lạnh. Ở vị trí ấy, dù cố ý hay vô tâm, biết hay không, đều dễ vướng bụi trần. Chỉ cần điện hạ ra hiệu, nội vệ sẽ tìm ra vô số chứng cứ buộc tội hắn là tham quan, là sâu mọt của triều đình. Hôm nay An Như Hải còn tiễn Dương Nhất Hòa, hai người thân thiết, hắn chịu làm thế sao? Điện hạ quên rồi, lúc đó An Như Hải đã đến biên cương Tây Bộ nhậm chức rồi. Vua nào triều thần nấy, nội vệ khi ấy đương nhiên thuộc về ngài. La Lương đáp. Mẫn Nhược Anh gật đầu chậm rãi. Dương Nhất Hòa, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt cho việc rời đi hôm nay. Điện hạ, hiện tại khó xử nhất là vụ thái tử. La Lương nói. Ý bệ hạ rất rõ, phải kết án vụ Tây Bộ biên quân bị diệt, nhưng không được đụng đến thái tử. Điều này trái ngược với dự tính ban đầu của chúng ta, mà lại không thể trì hoãn. Phải xử thế nào để triều thần và thiên hạ phục, giải thích ra sao về việc Tây Bộ biên quân toàn quân bị diệt, đều không phải chuyện đổ hết tội cho chỉ huy sứ là xong. Chuyện này ta đã có cách. Mẫn Nhược Anh rút từ tay áo ra một tờ giấy đưa cho La Lương. Tướng quân xem thử. Công chúa Chiêu Hoa bình an trở về. Tin mừng quá. La Lương đọc lướt nội dung rồi vỗ tay cười. Trước đây Lý Chí đích thân ra tay bắt công chúa, lúc ấy bản tướng biết mình không đủ sức bảo vệ nàng, đành rút lui, thực hổ thẹn với điện hạ. Công chúa Chiêu Hoa Mẫn Nhược Hề cùng nhị điện hạ Mẫn Nhược Anh là ruột thịt, tình cảm vô cùng thắm thiết. Tướng quân đừng tự trách, người làm thế cũng vì ta. Người tốt ắt có phúc, ha ha ha, Lý Chí đích thân ra tay mà nàng vẫn thoát được, quả là phúc lớn mạng lớn. Nếu nàng bị bắt về Ung Đô, ta sẽ hối hận lắm. Mẫn Nhược Anh vui vẻ nói. Xem ra vị mãnh tướng hộ tống công chúa trốn về Tần Phong thật là đại công thần. Điện hạ nên trọng thưởng mới phải. La Lương mỉm cười. Mẫn Nhược Anh nhìn La Lương, thần sắc bỗng trở nên kỳ lạ, chăm chú nhìn mà không nói. La Lương ngẩn ra, chợt hiểu. Điện hạ, phương án xử lý của ngài chính là cảm tử doanh. Đúng vậy, chính là cảm tử doanh. Trên gương mặt anh tuấn của Mẫn Nhược Anh hiện lên vẻ dữ tợn. Chương 82, về nhà. Mẫn Nhược Anh nhìn La Lương, khẽ mỉm cười. Tây Bộ biên quân toàn quân bị diệt, thế mà cảm tử doanh không hề hấn gì, ngay cả một thương vong cũng không có. Chẳng phải quá kỳ lạ sao? La Lương kinh ngạc, có lẽ họ chỉ làm nhiệm vụ dụ địch theo lệnh của trái lập. Đây đều có ghi chép rõ ràng. Ghi chép? Mẫn Nhược Anh cười khẩy, ghi chép thì không thể bị sao? Những thứ này giờ đều nằm trong tay vệ sở, muốn biến thành bằng chứng chẳng dễ như trở bàn tay. Bà cúi xuống lục tìm trong đống giấy tờ hỗn độn, rồi lôi ra một tờ báo cáo, xem báo cáo từ An Dương Thành này. Sau khi rút khỏi dãy Lạc Anh, họ không phòng thủ ở cứ điểm then chốt Tĩnh Cảnh, mà lại phóng hỏa đốt doanh trại, mặc cho Tây Tần binh mã thần tốc tiến quân. Tới An Dương Thành, họ đóng quân trên núi Mũ, để mặc 10 vạn quân Tây Tần đi lại dưới chân núi mà không hề tấn công. Là tướng quân, ngươi nghĩ 2.000 cảm tử doanh có thể chống lại 10 vạn quân Tây Tần? Chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ nhấn chìm họ. Bà đập mạnh tờ báo cáo xuống bàn, tại sao quân Tây Tần không tấn công? Đương nhiên là vì đã thông đồng từ trước. Nhưng thưa nhị điện hạ, họ không vào An Dương Thành. Nếu là gian tế Tây Tần, sao không chiếm thành? La Lương chỉ ra điểm vô lý. Càng dễ. Ấy là vì quận thú An Dương và thống lĩnh quận binh đã phát hiện âm mưu của chúng, nên ngăn không cho vào thành. Chuyện này phải ghi công lớn cho Dương Nghĩa mới phải. Mẫn Nhược Anh nhìn chằm chằm La Lương cười nói. Vậy cũng tạm ổn. Nhưng cảm tử doanh vốn luôn xông pha trận mạc với Tây Tần, lập vô số chiến công, thanh danh lẫy lừng, triều đình ai cũng biết. La Lương lại nói. Mẫn Nhược Anh vỗ tay, cảm tử doanh toàn là tù phạm tử tội các nơi vơ vét về. Những năm qua thương vong nặng nề, dù lập công nhưng lòng đầy oán hận, lần này bị trái lập điều đi làm mồi nhử. Bọn tội đồ ấy tất sinh lòng phản nghịch. Nhưng thời gian không khớp. Mấy ai để ý chi tiết ấy? Mẫn Nhược Anh lơ đãng đáp, chúng ta chỉ cần lừa được bọn dân đen Phổ La. Mấy kẻ am hiểu quân sự, biết Tây Tần điều binh cần bao lâu. Mà những kẻ biết thì cũng chẳng dám hé răng. Cũng phải. Nhưng còn Tần Phong, tên hiệu quý cảm tử doanh đã hộ tống công chúa ngàn dặm thoát hiểm. Nếu kết tội cảm tử doanh phản nghịch, sự trí hắn thế nào? La Lương giang tay. Tần Phong chỉ là tiểu nha đầu mới lớn. Dụ bằng chức tước, mua bằng bổng lộc. Cứ nói trước trận, hắn đã được trái lập điều đi hộ về công chúa. Trái lập chết rồi, chết không đối chứng, muốn nói sao chẳng được. Thằng bé leo cao ấy, tất sẽ đứng ra tố cáo thuộc hạ nhân lúc vắng mặt đã bán đứng Tây Bộ đại quân. La Lương khẽ vỗ tay, vậy là không còn sơ hở. Thần sẽ đến vệ sở thu thập chứng cớ. Còn điện hạ nên cử người tâm phúc đến An Dương quận xử lý. 2.000 cảm tử doanh là lực lượng nòng cốt của Tây Bộ Biên Quân, không phải lũ quận binh vô dụng kia đối phó nổi. Hiện không thể điều binh, phải làm sao tiêu diệt chúng? Việc này quả không dễ. Mẫn Nhược Anh gật đầu, ngươi lo liệu trước, ta sẽ suy nghĩ kỹ nên cử ai. Không được phép sai sót. Tại biên giới Tề Sở, một đội kỵ binh hộ tống đoàn xe ngựa chậm chậm tiến về Côn Lăng Quan. Qua cửa xe, công chúa Chiêu Hoa Mẫn Nhược Hề trông thấy thành trì hùng vĩ, mặt bừng lên vui sướng. Tần Phong, ta về nhà rồi. Nàng vỗ mạnh vào mặt Tần Phong đang ngủ, dậy mau. Nhìn kìa, Côn Lăng Quan đấy. Tần Phong mở mắt mơ màng nhìn tường thành xa xa, cửa ải then chốt trấn giữ biên cương phía đông Đại Sở, nơi đóng 5 vạn quân Đông Bộ biên quân. Thấy Côn Lăng Quan, chàng biết mình và công chúa đã thực sự an toàn. Suốt chặng đường về kinh, quân Tần liên tục dùng đủ mưu kế ám sát. Nhưng tướng hộ Tống Thúc Huy đã chứng tỏ năng lực. Một toán quân Tần suýt áp sát trướng công chúa nhờ cơ quan tinh xảo Tần Phong chế tác mới hóa giải nguy cơ. Điện hạ, Tần hiệu úy, phía trước là Côn Lăng Quan. Người đón đã tới, bổn tướng xin lui. Thúc Huy cười nói bên ngoài, trên đường giao chiến nhiều lần, cũng là duyên phận. Mong hậu hội. Ta chỉ mong vĩnh viễn không gặp lại ngươi. Chiêu Hoa lạnh giọng. Thúc Huy cười, quay sang Tần Phong, Tần hiệu úy, đàn ông con trai đừng hẹp hòi thế. Mong sau này còn cơ hội đò sức. Nhưng võ công ngươi kém quá, phải luyện thêm. Không thì lần sau gặp, chẳng còn may mắn thế nữa. Mẫn Nhược Hề giận dữ, ngươi dám nói ta hẹp hòi. Tâu điện hạ, hạ thần chỉ khen Tần hiệu úy là trang nam tử, đáng được bái phục, mong có dịp giao đấu. Thúc Huy giả vờ ngạc nhiên. Tần Phong thò tay qua cửa xe, ta cũng thế. Nhưng lần tới gặp, ta tin mình sẽ thắng. Rất mong chờ. Thúc Huy bắt tay chàng rồi quay ngựa bỏ đi. Trình Vụ Bản, thống soái Đông Bộ biên quân Đại Sở, dừng ngựa trước đoàn xe. Ông năm nay vừa lục tuần, dáng vóc hùng vĩ, đầu hổ báo tu, chân dài như vượng, dù cưỡi ngựa vẫn mặc thường phục. Thúc Huy phi ngựa tới, chắp tay, phó tướng Long Tương quân Thúc Huy phụng mệnh Đại Tề Hoàng đế hộ tống Chiêu Hoa công chúa hồi quốc. Nay giao lại nguyên vẹn, xin đại soái nghiệm thu. Trình Vụ Bản gật đầu, liếc nhìn 3.000 Long Tương quân đứng nghiêm như tượng gỗ sau lưng Thúc Huy, tinh binh. Đa tạ đại soái khen ngợi. Được ngài nhận xét, bọn họ về có chỗ khoe khoang. Thúc Huy cười đáp. Trình Vụ Bản hư giọng, quân thì tốt, nhưng tướng chẳng ra gì. Kỳ lạ thật. Thúc Huy giật mình, hắn quả thực không phải tướng chỉ huy chính quy. Nhưng hắn nhanh chóng đáp, người đời thường nhầm. Không ngờ đại soái cũng có lúc sai lầm. Không biết nên vinh hay nhục đây. Ồ! Trình Vụ Bản cười ha hả, nhìn đoàn xe tiến tới, không thèm đôi co nữa, đa tạ phó tướng một đường hộ tống. Đại Sở tất có hậu tạ. Xin cáo từ. Hai nước giao chiến nhiều năm, Trình Vụ Bản lại là đối thủ cũ của Đông Tề, đôi bên chẳng ưa nhau. Thúc Huy chắp tay rồi quay ngựa rời đi. Trình Vụ Bản xuống ngựa, bước nhanh về phía xe, đám vệ sĩ bên xe đã xuống ngựa, nghiêm trang đứng chờ. Chương 83, cố gắng hết sức nhân sự, nghe thiên mệnh. Long Hành Hổ Bộ đi đến trước xe ngựa, Trình Vụ Bản chắp tay hành lễ, lão thân Trình Vụ Bản, nghênh đón công chúa giá lâm. Một câu nghênh đón công chúa về nhà khiến Mẫn Nhược Hề trong xe ngựa bỗng nghẹn ngào, nước mắt lăn dài. Bao nhiêu ngọt bùi cay đắng dồn dập ùa về, khiến nàng mũi cay xé. Mở cửa xe bước xuống, nàng nhìn vị lão tướng phong trần trước mặt, bỗng cảm thấy như cô bé bị ủy khuất ngoài đường gặp lại người thân. Trình soái. Giọng nàng nghẹn lại. Thấy Chiêu Hoa công chúa vẫn nguyên vẹn như xưa, Trình Vụ Bản thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi chứng kiến nàng khóc như mưa, ánh mắt ông lão bỗng sắc lạnh, liếc nhìn về phía đoàn Long Tương quân xa xa, công chúa, phải chăng bọn chúng đã vô lễ? Cần lão thần ra tay dạy bảo chút không? Không, không phải vậy. Ta chỉ là cảm động khi gặp lại Trình soái thôi. Mẫn Nhược Hề lắc đầu, trước mắt thời cuộc, không nên gây thêm phiền phức. Tuân lệnh công chúa. Trình Vụ Bản gật đầu. Mẫn Nhược Hề bước xuống xe, rồi quay lại viện tay vào thành xe. Trình Vụ Bản hơi ngạc nhiên, rồi chứng kiến một nam tử trẻ tuổi từ trong xe bước ra. Công chúa cao quý của Đại Sở đưa tay đỡ vai chàng trai, nâng đỡ hắn xuống xe với vẻ ân cần, xuống cẩn thận. Trình Vụ Bản tròn mắt kinh ngạc. Trình soái, đây là Tần Phong, hiệu úy cảm tử doanh Tây Bộ Biên Quân, người đã liều mình hộ tống ta thoát khỏi gan bàn tay quân địch. Mẫn Nhược Hề thấy ánh mắt của lão tướng, gương mặt nhỏ ửng hồng, vội giải thích, Tần hiệu úy bị trọng thương, sức yếu lắm. À, thì ra vậy. Trình Vụ Bản giả vờ tỉnh ngộ, nhưng trong lòng thì thầm, dù có bị thương, công chúa cũng không thiếu người hầu, cần gì phải tự tay đỡ đần thế này. Lại còn cùng một nam tử trẻ chung một xe, cử chỉ thân mật khác thường, thần sắc lại càng đáng ngờ. Lão tướng khôn ngoan đương nhiên không chọc vào điểm nhạy cảm ấy, chỉ giả vờ không thấy, ông gật đầu với Tần Phong, đệ nhất mãnh tướng dưới trướng trái soái, danh tiếng lẫy lừng mà nay mới được gặp. Không ngờ trẻ tuổi thế này, mới ngoài 20 chứ mấy. Đối diện đại thống soái uy danh lừng lẫy nhất đại sở, Tần Phong không khỏi bồi hồi, chắp tay thi lễ, Tần Phong bái kiến Trình đại soái. Vừa mới cúi xuống, Trình Vụ Bản đã đỡ lấy tay chàng, khách sáo làm gì? Hiệu úy ngàn dặm hộ tống công chúa, lập đại công cho quốc gia, lão phu còn phải cảm tạ ngươi mới phải. Nhân lúc đỡ tay, một luồng chân khí đã thăm dò khắp người Tần Phong. Phát hiện tình trạng trong cơ thể chàng, dù kiến thức rộng như Trình Vụ Bản, bậc cao thủ đỉnh phong cửu cấp, cũng không khỏi kinh ngạc. Tần Phong đắng chát giải thích, trận chiến cuối cùng, nội lực trong người bạo loạn không kiểm soát nổi, thần trí mê man. Tưởng đã không qua khỏi, nào ngờ tỉnh dậy lại thấy trong người nhiều một luồng ngoại lực, không biết do ai gia ân. Trình Vụ Bản chợt hiểu, thì ra thế. Nhưng người này hẳn không có ác ý, nếu không có luồng lực lượng này trấn áp nội lực bạo động trong ngươi, sợ rằng ngươi đã không còn mạng. Công phu ngươi tu luyện quá bá đạo, dương cương thịnh quá, mất cân bằng vậy. Trình soái cao kiến. Tần Phong khâm phục nói. Chỉ một lần chạm tay mà đã nhìn thấu vấn đề của mình, quả danh bất hư truyền. Trình soái, ngài có cách chữa không? Mẫn Nhược Hề sốt ruột xen vào. Nhìn vẻ mặt lo lắng của công chúa, Trình Vụ Bản bất lực lắc đầu, người dùng ngoại lực trấn áp nội công bạo loạn cho Tần hiệu úy, võ công còn xa trên lão phu. Người ấy còn chỉ làm được thế, huống chi là ta. Mẫn Nhược Hề thất vọng thở dài, ngay cả Trình soái cũng bó tay ư. Ta tưởng đến đây sẽ có cách giải quyết. Trình Vụ Bản mỉm cười, điện hạ, lão thần không phải chuyên gia võ học. Vấn đề của Tần hiệu úy không đơn giản. Nhưng đại sở đâu phải không còn ai. Có lẽ cao nhân vạn kiếm môn sẽ có cách. Ánh mắt Mẫn Nhược Hề bừng sáng, Trình soái nói phải. Về kinh xong, ta sẽ đưa Tần Phong đến vạn kiếm môn, bằng mọi giá phải chữa khỏi cho hắn. Trình Vụ Bản liếc nhìn Tần Phong, lại ngắm Mẫn Nhược Hề. Quan hệ hai người sao có vẻ không bình thường. Công chúa quan tâm thế này, đâu phải kiểu đối đãi cấp dưới thông thường. Công chúa, sau khi nhận được tin, hoàng thượng vui mừng khôn xiết. Thanh tướng quân Vệ Dương đã dẫn ngự y, đêm mồng 7 tháng trước đã gấp đường đến Côn Lăng Quan, hiện đang đợi trong thành. Chúng ta nên vào quan trước đi. Bệnh tình Tần hiệu úy, từ từ tính sau. Trình Vụ Bản đề nghị. Phụ hoàng vẫn khỏe chứ? Mẫn Nhược Hề hỏi thăm. Hoàng thượng vạn an. Trình Vụ Bản gật đầu, công chúa, đây không phải chỗ trò chuyện. Mời công chúa lên xe, vào thành rồi nói tiếp. Ừ, Mẫn Nhược Hề khẽ gật đầu, suốt hai tháng bạc tinh, nhớ quê hương lắm. Nàng quay lại đỡ Tần Phong lên xe. Nhìn cảnh thân mật ấy, Trình Vụ Bản thầm lo lắng. Kinh thành đang biến động lớn. Thái tử bị phế, nhị điện hạ lên ngôi là điều tất yếu. Hoàng thượng sức khỏe sa sút, Dương Nhất Hòa bị cách chức, hữu tướng Mã Hướng Đông lên thay tả tướng. Triều đình xáo trộn quyền lực, một cuộc thanh trừng không tránh khỏi. Là Đông Bộ thống soái lại thân cận thái tử, Trình Vụ Bản biết mình khó tránh khỏi bị nhị điện hạ trả thù. Nhị điện hạ Mẫn Nhược Anh, lãnh tụ phe chủ chiến, luôn muốn dùng vũ lực thống nhất thiên hạ, mà mục tiêu chính là Đại Tề. Nhưng với kinh nghiệm giao tranh nhiều năm với Đông Tề, Trình Vụ Bản hiểu rõ sức mạnh đối phương. Dù đại sở dưới thời Dương Nhất Hòa phục hồi mạnh mẽ, vẫn còn kém Đại Tề quá xa. Phòng thủ thì được, chủ động tấn công chỉ là tự sát. Trình Vụ Bản không thiên vị hoàng tử nào, chỉ cân nhắc lợi ích quốc gia. Ông ủng hộ thái tử vì đường lối ôn hòa đó. Chỉ cần thái tử lên ngôi, đại sở có thể tiếp tục phát triển ổn định. 20-30 năm nữa, nếu Đại Tề xảy ra biến cố, mới là cơ hội chín mùi. Nhưng trận thua của Tây Bộ Biên Quân đã thay đổi tất cả. Trình Vụ Bản không tin thái tử dám mạo hiểm như vậy chỉ để hạ bệ em trai, nhưng hồ sơ vụ án từ Vệ Dương Thanh khiến ông không thể không tin. bằng chứng tố cáo thái tử rành rành, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Thái tử điện hạ, sao người có thể phạm sai lầm lớn thế? Trình Vụ Bản thầm than. Ta đã dặn người chỉ cần không sai lầm, sẽ không ai công kích được. Giai đoạn này, không làm gì mới là thượng sách. Bao nhiêu con mắt đang dõi theo, một sai lầm nhỏ cũng bị thổi phồng, huống chi là tội không thể tha thứ này. Nhị điện hạ lên ngôi, tất không tha cho kẻ chống đối như ông. Kẻ chủ trương dùng vũ lực thống nhất thiên hạ ấy sẽ dẹp bỏ mọi chướng ngại. Trình Vụ Bản biết mình không còn ở lại Đông Bộ biên quân được bao lâu. Nhưng trước khi ra đi, ông vẫn làm tròn bổn phận. Dù biết khó đảo ngược tình thế, Trình Vụ Bản vẫn dâng tấu khẩn thiết lên hoàng đế, kiến nghị duy trì chính sách phòng thủ. Cố gắng hết sức, thành bại tại trời. Chương 84, ta muốn gả cho hắn. Điện hạ, thần Trình Vụ Bản xin được ý kiến. Trình Vụ Bản đứng ngoài cửa, cất tiếng bẩm báo. Kể từ khi vào cung Lăng Quan, Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề đã giao toàn bộ việc phòng ngự cho đội nội vệ từ kinh thành điều tới. Khắp tiểu viện này, trong ngoài đều là người của nội vệ. Từ viên tướng nội vệ Dương Thanh dẫn đầu đội hộ tống từ kinh thành tới, tạm thời đảm nhiệm chức vệ sĩ trưởng của Mẫn Nhược Hề. Dù là Trình Vụ Bản, cũng không thể tùy tiện diện kiến nàng. Cửa phòng khẽ mở. Trình Vụ Bản giật mình khi thấy người mở cửa chính là Mẫn Nhược Hề, Trình Soái, mời vào. Lúc này công chúa khoác trên người bộ y phục trắng muốt, bên ngoài phủ tấm sa trắng mỏng manh, để lộ đường cong yểu điệu của cổ cùng xương quai xanh thanh tú. Váy dài như tuyết chảy tràn mặt đất, thước tha đến ba thước, khiến dáng đi càng thêm uyển chuyển. Tóc đen búi cao cài trăm bướm, vài lọn tóc buông lơi trước ngực. Lớp phấn mỏng điểm xuyết trên gò má ửng hồng, tạo nên vẻ đẹp thanh thuần tựa cánh hoa mỏng manh. Toàn thân nàng như cánh bướm chập chờn trong gió, lại tựa khối băng trong suốt, chỉ một cái liếc mắt, Trình Vụ Bản đã cảm thấy choáng ngợp. Trước đây nghe đồn Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, nhưng chưa từng được tận mắt chiêm ngưỡng. Vốn cho rằng đó chỉ là lời đồn thổi vì thân phận cao quý, nào ngờ danh bất hư truyền. Mùi hương thoang thoảng khiến Trình Vụ Bản chốc lát mất tập trung. Ông khẽ ho một tiếng lấy lại bình tĩnh rồi bước vào phòng. Trong phòng còn có một người đứng cạnh bàn, rõ ràng trước khi Trình Vụ Bản đến, công chúa đang trò chuyện với người này. Ngoài hiệu úy Tần Phong, người hộ tống công chúa, còn ai nữa đây? Tần Phong giờ đã thay bộ trang phục dân giả bằng bộ quân phục nội vệ. Có lẽ do nội vệ không ngờ Tần Phong được công chúa trọng dụng nên không chuẩn bị sẵn, chỉ tạm tìm bộ tương tự cho thay. Trình Soái. Tần Phong cúi chào. Hiệu úy Tần cũng ở đây à? Trình Vụ Bản mỉm cười, liếc nhìn Chiêu Hoa công chúa rồi im lặng. Tần Phong vốn thông minh, hiểu ngay ý tứ, liền nói với Mẫn Nhược Hề, Trình Soái tìm điện hạ hẳn có việc quan trọng, thần xin cáo lui. Trình Vụ Bản giật mình khi nghe Tần Phong xưng hô. Dù chức vị không cao, chỉ là hiệu úy tầm trung, nhưng trước mặt vị công chúa này và mình, thống soái 20 vạn quân, hắn dám xưng ngươi với công chúa. Ngay cả Trình Vụ Bản cũng không dám. Không cho là Tần Phong ngạo mạn, Trình Vụ Bản từ ngoài thành đã nhận ra manh mối. Giờ chỉ càng xác nhận mối quan hệ hai người thân thiết hơn tưởng tượng. Khách khí chi, Tần hiệu úy không cần kiêng dè. Công chúa phản ứng càng khiến Trình Vụ Bản sửng sốt. Nàng thản nhiên nắm tay Tần Phong, Trình Soái có việc gì? Ta cái này. Trình Vụ Bản lúng túng không biết nói gì. Thấy sắc mặt Mẫn Nhược Hề trầm xuống, Tần Phong khẽ rút tay, nói nhỏ, vừa ngồi lâu trong phòng hơi mệt, thần xin ra ngoài dạo chút. Điện hạ với Trình Soái cứ tự nhiên. Trình Soái là trọng thần, không nên đùa cợt như trẻ con. Nghe vậy, sắc mặt công chúa bỗng sáng rỡ như trời quang mây tạnh. Được, ngươi đi dạo đi, đừng đi xa. Nhớ thân thể chưa hoàn toàn bình phục, đừng để mệt quá. Giọng điệu âu yếm như tiểu thư dặn dò tình lang. Vâng, thần chỉ quanh quẩn trước sân. Tần Phong mỉm cười chắp tay với Trình Vụ Bản rồi lui ra, khép cửa nhẹ nhàng. Khi Tần Phong đi rồi, nét mặt vui tươi của Mẫn Nhược Hề biến mất. Nàng không vẻ nhìn Trình Vụ Bản, Trình Soái có việc gì quan trọng mà phải đuổi Tần Phong đi. Trình Vụ Bản bật cười khổ. Là thống soái biên quân đến ý kiến, đương nhiên không phải chuyện vặt. Dù Tần Phong sau này thế nào, hiện tại cũng chỉ là hiệu úy nhỏ, nhiều việc không nên nghe. Đó là trách nhiệm của ông. Điện hạ, ngài và Tần Phong. Trình Vụ Bản dò hỏi. Không có gì phải giấu. Mẫn Nhược Hề thoạt đỏ mặt, rồi bật cười, Trình Soái, về kinh ta sẽ xin phụ hoàng triệu Tần Phong làm phò mã. Ta muốn lấy hắn. Trình Vụ Bản há hốc mồm, lắp bắp hồi lâu mới hoàn hồn. Dù biết Chiêu Hoa công chúa khác thường, võ công cao cường, năm nay lại nắm tập anh điện, tính tình không ủy mị như tiểu thư, nhưng vẫn không ngờ nàng thẳng thắn thế. Điện hạ, hôn sự hoàng gia không đơn giản vậy đâu. Chuyện này rất phức tạp, không thể quyết định vội được. Vậy nên ta cần sự chúc phúc và ủng hộ của Trình soái. Mẫn Nhược Hề cười ranh mảnh, ngài là đại thần trọng yếu, lời nói phụ hoàng cũng phải nghe theo. Trình Vụ Bản lắc đầu, điện hạ, chuyện này để sau. Hiện giờ lão thần không dám chắc mình còn bao nhiêu phân lượng. Vụ án Tây Bộ biên quân bị diệt đã phá, Dương Thanh chưa bẩm báo với điện hạ sao? Án đã phá. Mẫn Nhược Hề giật mình, hắn không nói gì. Trình soái, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai là kẻ tiết lộ quân cơ? Đợi ta về kinh, tất xé xác hắn làm tám mảnh mới hả? Trình Vụ Bản trầm ngâm hồi lâu, ngẩng lên nhìn nàng, theo điều tra của nội vệ, kẻ tiết lộ chính là Thái tử Điện Hạ. Mọi mưu đồ phía sau đều do Thái tử chủ mưu. Mẫn Nhược Hề sững sờ, giọng run run, Trình soái, ngài đùa sao? Chuyện này làm sao có thể? Án này do thống lĩnh nội vệ An Như Hải trực tiếp chủ trì, Dương Thanh đang ở đây chính là một trong những người điều tra chính. Điện hạ nghi ngờ có thể triệu hắn vào tra hỏi. Trình Vụ Bản đắng miệng nói. Chương 85, Phẫn nộ. Tần Phong bước ra khỏi phòng, dạo quanh sân nhỏ. Khu vườn trống trơn, không một ngọn cỏ dại, chỉ có những hàng binh khí xếp ngay ngắn dọc tường, ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ những vũ khí đặc biệt. Mặt sân lát đá cuội mài nhẵn bóng, chứng tỏ nơi đây thường xuyên có người luyện tập võ nghệ. Không gian ngập tràn mùi hương quen thuộc, mùi sắt thép và máu. Hương vị ấy hoàn toàn khác biệt với không khí lãng mạn, tao nhã của ngôi nhà ở Hoa Lạc huyện. Nơi này mang vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị khiến Tần Phong cảm thấy dễ chịu. Hắn đã lớn lên trong bầu không khí như thế. Ngửi thấy mùi quen thuộc, trong người hắn như có luồng khí mới trỗi dậy. Hắn chậm rãi đi tới giá vũ khí, đưa tay vuốt nhẹ từng món binh khí. Tai lắng nghe tiếng kèn, bước chân tập hợp cùng nhịp điệu huấn luyện binh sĩ vọng vào từ bên ngoài. Một cảm giác khoan khoái lan tỏa trong lòng. Khi tay chạm vào chu trảm mã đao, cảm giác ấm áp truyền đến khiến Tần Phong bồi hồi. Hắn nắm chặt chui đao, rút khỏi giá nhưng thân hình chao đảo. Cánh tay hơi tê dại, khiến hắn bất đắc dĩ thở dài. Thanh đao nặng chừng 30 cân giờ đây đã khiến hắn mệt mỏi, huống chi là vung lên chiến đấu. Ta quả thật đã thành phế nhân rồi sao? Tần Phong chua xót nghĩ. Cảm giác bất lực này khiến hắn hoảng hốt. Những đêm dài vắng lặng, hắn từng nghĩ đến ngày phải tản công vì mạng sống. Giờ đây tuy chưa đến nỗi ấy, nhưng kết quả cũng chẳng khác là bao. Nếu không có Mẫn Nhược Hề bên cạnh an ủi, có lẽ hắn đã điên mất. Từ kẻ nắm quyền lực tối cao trở thành người thường tầm thường, nỗi mất mát ấy không lời nào tả xiết. Thở dài, hắn hai tay nâng trảm mã đao đặt lại vào giá, vỗ nhẹ thân đao rồi quay đi. Đột nhiên, tiếng thét thống khổ vang lên từ trong phòng. Giọng Mẫn Nhược Hề. Trong đó chất chứa bất mãn, phẫn nộ và uất ức. Tần Phong giật mình, lao về hướng ấy, quên mất thể trạng yếu ớt, hắn vấp ngã sầm xuống đất. Lập tức đứng dậy phủi bụi, hắn vén áo chạy tiếp. Hừm. Hai thân vệ chặn đường. Tần Phong không kịp dừng. Tần Hiệu Quý xin dừng bước. Hai người giơ tay chặn ngực hắn. Cút ra. Tần Phong quát, mắt lạnh nhìn. Xin lỗi Hiệu Quý, không có lệnh trên, chúng tôi không thể để ngài qua. Hai thân vệ mặt lạnh như tiền. Nếu không phải Tần Phong là ân nhân hộ tống công chúa, lại được nàng đối đãi đặc biệt, họ đã trói gô hắn ngay từ lúc ngã. Tránh ra. Tần Phong gầm lên, nắm đấm giơ lên nhưng chợt nhớ ra sức mình yếu ớt, đành buông xuống. Tần Hiệu Quý. Giọng nói điềm tĩnh vang lên. Dương Thanh từ phía sau bước tới, xin ngài bình tĩnh. Tần Phong nhận ra vị phó tướng nội vệ này, địa vị thấp hơn Quách Lỏng Linh một bậc. Ngươi không nghe thấy công chúa kêu sao? Ngươi không phải là người bảo vệ nàng sao? Dương Thanh mỉm cười, Hiệu Quý thật sự nghĩ Trình Nguyên soái sẽ làm hại công chúa sao? Tần Phong chợt tỉnh. Quả là loạn tâm trí. Vừa nghe tiếng công chúa, hắn đã quên mất nơi này là Côn Lăng Quan, sao huyệt của Trình Vụ Bản. Nếu hắn muốn hại ai, 10 Tần Phong cùng đám nội vệ này cũng không đủ chết. Thấy Tần Phong bình tĩnh lại, Dương Thanh gật đầu, Trình Nguyên Soái đang báo cáo việc triều chính trọng đại, nên công chúa có chút xúc động. Hiện nàng gọi tôi vào giải thích, có vài việc tôi rõ hơn Nguyên Soái. Nhưng tiếc là... Ông ta ngập ngừng, với cấp bậc hiện tại, hiệu úy không thể tham dự. Mong ngài chờ ở đây. Lời lẽ tuy khách khí nhưng khiến Tần Phong cay đắng. Quan nhỏ cũng là người. Hắn gật đầu buồn bã, lùi lại ngồi xuống ghế đá, mắt vẫn dán vào căn phòng nơi Mẫn Nhược Hề đang ở. Dương Thanh ra hiệu cho hai thân vệ trông chừng Tần Phong, rồi bước vào phòng. Chuyện triều chính gần đây, chỉ có thể là việc Tây Bộ biên quân toàn quân bị diệt. Tần Phong nghĩ thầm. Điều khiến Mẫn Nhược Hề mất bình tĩnh như vậy hẳn liên quan đến thân nhân nàng. Nếu Hoàng đế Băng Hà, Trình Vũ Bản và Dương Thanh đã không thể bình tĩnh thế này, vậy chỉ có thể là chuyện hai vị hoàng huynh. Hơi thở Tần Phong gấp gáp. 6 vạn tinh binh Tây Bộ biên quân tan tành trong một trận, hắn luôn nghi ngờ có kẻ tiết lộ kế hoạch tác chiến cho Tây Tần. Bằng không, địch không thể bày binh bố trận hoàn hảo đến vậy để vây hãm quân Sở. Hơn nữa, âm mưu này còn liên quan đến tin tức giả cùng chiến lược nghi binh, phải là nhân vật quyền lực cao tay mới thực hiện được. Chắc chắn liên quan đến hai vị vương tử. Nhớ lại cuộc tranh đoạt ngôi vị kịch liệt trước đây, lòng Tần Phong trĩu nặng. 6 vạn biên quân, toàn là chiến hữu của hắn. Từ vị tướng coi trọng hắn, đến phó tướng Lâm Nhất Phu thân thiết, rồi huynh đệ Lãng Nha, còn báo giờ đều thành hồn ma. Trước mắt hắn hiện lên hình ảnh núi xác ở Lạc Anh Sơn, lá cờ Sở tả tơi vẫn phất phới, cùng bọn Tây Tần biên quân hung tợn đốt xác trần truồng chất đống. Nắm đấm hắn siết chặt. Đây là mối thù máu. Dù trái lệnh, hắn cũng sẽ đòi lại công bằng cho những oan hồn ấy. Cửa phòng bật mở. Mẫn Nhược Hề mặt mày giận dữ bước ra. Chuẩn bị xe. Lập tức hồi kinh. Nàng quát, bất chấp lời can của Trình Vụ Bản và Dương Thanh phía sau. Bằng mọi giá phải về kinh nhanh nhất. Chương 86, Khát vọng. Trên diễn võ trường rộng lớn của Vương Phủ, Mẫn Nhược Anh cởi trần luyện võ, hai khối khóa đá nặng hơn 100 cân trong tay hắn tựa như đồ chơi nhẹ bẩn. Làn da đồng cổ nổi bật những giọt mồ hôi to như hạt đậu, bắp thịt cuồn cuộn căng cứng phô diễn sức mạnh phi thường. Rất ít người biết rằng Mẫn Nhược Anh mới chính là người có võ đạo thiên phú bậc nhất trong Vương Phủ họ Mẫn. Chưa đầy 30 tuổi, hắn đã vượt qua cửa ải cửu cấp, trở thành đại cao thủ chân chính. Nhưng hắn khéo léo ẩn giấu thực lực dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo. Ngoại trừ người trong Vương Phủ, hầu như không ai biết Mẫn Nhược Anh đã đạt đến cảnh giới này. Thế gian chỉ biết Mẫn Nhược Hề được tôn vinh là thiên tài võ đạo, nhưng cũng chỉ dừng lại ở thất cấp mà thôi. Mẫn Nhược Anh văn võ song toàn, được lão hoàng đế rất mực yêu quý. Chính nhờ điểm này, lão hoàng đế tin rằng nếu không có gì bất trắc, Mẫn Nhược Anh sẽ trở thành tông sư trước tuổi tứ tuần. Đây cũng là một trong những lý do khiến lão hoàng đế nảy sinh ý định phế thái tử. Tuy nhiên, với tư cách thái tử của nước Lâm, Mẫn Nhược Thành vẫn rất cẩn trọng. Từ khi được lập làm thái tử, xung quanh hắn đã tụ hội rất nhiều thuộc hạ, phần lớn là văn thần nắm giữ triều chính, khiến lão hoàng đế không dễ hành động tùy tiện. Khi thân thể lão hoàng đế ngày càng suy yếu, Mẫn Nhược Anh hiểu rõ mình không thể chờ đợi thêm. Một khi lão hoàng đế băng hà, hắn sẽ mất hết cơ hội. Âm mưu vu cáo huynh trưởng Mẫn Nhược Thành chỉ là một kế hoạch tinh vi. Hy sinh 6 vạn biên quân Tây Bộ cùng một vị tông sư trợ thủ, trong mắt Mẫn Nhược Anh chẳng đáng là gì. Tông sư tuy hiếm, nhưng so với ngai vàng thì chẳng thấm vào đâu. Chẳng bao lâu nữa, chính hắn cũng sẽ gia nhập hàng ngũ tông sư hiếm hoi của thiên hạ. Nhưng để thực hiện hoài bão, hắn phải leo lên đỉnh cao quyền lực đó. Người làm đại sự, há lại để tình cảm tầm thường trói buộc. Trong tiếng gầm phẫn nộ, hai khối khóa đá bay vút lên không, đập vào nhau ầm vang, vỡ tan thành từng mảnh. Mẫn Nhược Anh giang tay, những mảnh đá vụn như chim bay tụ về trước ngực, kết thành quả cầu đá khổng lồ. Một tiếng phịch đục ngầu, quả cầu rung lắc nhưng không một hạt bụi nào rơi ra. Cuối cùng, hắn buông tay, quả cầu rơi xuống đất hóa thành đống bột. Thở dài, Mẫn Nhược Anh thu công đứng dậy. Tên thân vệ đứng hầu vội chạy tới dâng khăn nóng. Hắn lau tay rồi ngồi xuống bàn đá, nhấp ngụm trà. Vô tướng thần công, bí kíp hoàng gia họ Mẫn, ngay cả lão hoàng đế ở tuổi hắn cũng chưa đạt đến cảnh giới này. Còn người anh cả kia, căn bản không có tố chất võ đạo, cả đời may lắm đạt tới ngũ lục cấp, luyện đến chết cũng chỉ dừng ở thất cấp, sao có thể so với hắn? Một kẻ hủ nho chỉ biết nhân nghĩa đạo đức, có tư cách gì ngồi trên ngai vàng mà ra lệnh cho hắn? Mẫn Nhược Anh cười lạnh. Trả giá lớn ắt được hồi báo xứng đáng, dù phải mang tiếng xấu muôn đời, hắn cũng không mang. Hắn biết không thể giấu được phụ hoàng, chỉ cố ý tạo cớ cho phụ hoàng quyết đoán mà thôi. Nếu phụ hoàng còn do dự, hắn sẽ tự tạo lý do. Giờ đây, lão hoàng đế chỉ còn một trong hai lựa chọn. Và Mẫn Nhược Anh tin chắc, phụ hoàng sẽ chọn hắn. Hắn đã thắng cược. Nước Sở sẽ thuộc về hắn. Hắn sẽ dẫn dắt Đại Sở bước vào hành trình mới, trở thành bậc đế vương như Lý Thanh Đại Đế năm xưa, khôi phục vinh quang của Đại Đường thuở trước. Ngựa đạp thiên hạ, hạm thuyền vẫy vùng, tứ di quy phục, thiên hạ thống nhất. Trước mắt Mẫn Nhược Anh hiện lên bức tranh hùng vĩ tráng lệ. Hắn sẽ lưu danh thiên cổ trên bức họa ấy, như Lý Thanh Đại Đế, ngàn năm sau vẫn được truyền tụng chiến công. Nam nhi đại trượng phu, sinh ra đời là phải như thế. Điện hạ. La Lương cầm tập báo cáo bước vào diễn võ trường. La tướng quân, mời ngồi. Mẫn Nhược Anh mỉm cười chỉ vào ghế bên cạnh, đây là trà mới từ Vân Quận vừa gửi tới, mời thưởng thức. Hắn tự tay rót chén trà xanh biếc cho vị đại tướng tâm phúc này. Đặt tập báo cáo xuống bàn, La Lương nâng chén trà lên nhấp một ngụm, tấm tắc, trà ngon. Chỉ ở chỗ nhị điện hạ mới được thưởng thức trà tuyệt hảo như vậy. Tiếc là số lượng ít quá, mỗi năm chỉ có chút ít. Chẳng bao lâu nữa, tướng quân muốn bao nhiêu cũng có. Mẫn Nhược Anh mỉm cười. Không. La Lương lắc đầu, chính vì hiếm mới đáng quý. Nhiều quá thì mất đi sự mong đợi. Thiếu mới khiến người ta không thỏa mãn, không thỏa mãn mới biết truy cầu. Mẫn Nhược Anh cười ha hả, tướng quân nói phải. Ta sẽ không dễ dàng thỏa mãn. Hai ta quân thần cùng nhau gây dựng nghiệp lớn lưu danh thiên cổ, e rằng cả đời này cũng khó có lúc thỏa nguyện. La Lương cũng cười lớn, điện hạ có chí hướng ấy, thần yên lòng. Nhân tiện xin báo, việc Cảm Tử Doanh đã có kết quả điều tra. Thế nào? Mẫn Nhược Anh hỏi thờ ơ, trong lòng hắn, một đám Cảm Tử Doanh nhỏ bé chẳng đáng bận tâm, nếu không vì chuyện này hắn đã chẳng để ý, tình hình khá phức tạp. La Lương đặt tập báo cáo trước mặt Mẫn Nhược Anh. Ồ! Mẫn Nhược Anh giật mình, tay đang rót trà dừng lại giữa không trung. Được La Lương nhận xét là phức tạp, ắt hẳn không đơn giản. Theo thông tin thu thập được, đội quân này không tầm thường. Họ được thành lập từ tử tù khắp Đại Sở, nổi tiếng vì dám chết mà chiến đấu. Và quả thực họ đã lập nhiều chiến công hiển hách. Không phải vậy sao? Mẫn Nhược Anh tiếp tục rót trà, hỏi, một đội quân ô hợp như thế, có gì đáng nói? Nhưng mấy năm gần đây, đội quân này có biến chuyển lớn. Một người đã biến họ thành đội quân chính quy đáng sợ. Thưa Điện Hạ, từ tin tức này, thần kết luận sức chiến đấu của họ có lẽ còn mạnh hơn cả Hỏa Phượng quân, thân vệ binh của Điện Hạ. La Lương nói thẳng. Lần này Mẫn Nhược Anh thực sự chấn động. Đội quân này có một linh hồn, Tần Phong. Nói Cảm Tử Doanh là đơn vị đặc biệt của Tây Bộ Biên quân, chỉ bằng nói đó là quân đội riêng của Tần Phong. Dù nhận lương triều đình, nhưng họ chỉ nghe lệnh một người, Tần Phong. Điểm này thần đã xác nhận qua tra hỏi mấy tên vệ binh Tây Bộ Biên quân hộ tống Dương Trí về kinh. Ngay cả đô chỉ huy cũng không điều động được họ. Mặt Mẫn Nhược Anh trở nên nghiêm túc, nghĩa là kế hoạch giải giáp rồi bắt thẩm vấn đội quân này trước đây là bất khả thi. Đúng vậy. Hiện họ đóng quân trên núi Cái Mũ. Biện Vô Song trước đó bỏ qua, An Dương Thành chính là không muốn đối đầu với đội quân liều chết này khi đại cục đã định. Biện Vô Song là người thế nào, Điện Hạ rõ hơn ai? Kẻ khiến hắn kiên dè, đủ biết sức chiến đấu kinh khủng thế nào. La Lương nói, cứng rắn là không xong. Ông dừng lại, thưa Điện Hạ, đội quân như vậy đáng để ta hao tâm tổn sức chiêu dụ. Nếu thu phục được, đó sẽ là trợ lực vô cùng lớn. Không thể. Mẫn Nhược Anh lắc đầu, kế hoạch này ta đã tấu lên phụ hoàng và được chấp thuận. Ngươi muốn phụ hoàng nghĩ ta thất thường hay bất tài sao? Chẳng khác nào tự tát vào mặt mình. La Lương trầm mặc giây lát, vậy đành phải làm thế, thưa Điện Hạ, về Tần Phong của Cảm Tử Doanh, đây là báo cáo mới nhất từ Dương Thanh, có vài chi tiết mới. Ông rút từ trong ngực ra tờ giấy khác, đặt trước mặt Mẫn Nhược Anh. Chương 87, cùng nhau bắt lại. Mẫn Nhược Anh đọc xong bản tin tình báo mới nhất từ Côn Lăng Quan, sắc mặt bỗng tối sầm lại, khẽ cười lạnh, Tần Phong này thật là không biết tự lượng sức mình, dám đem mưu đồ đánh vào ta. Muốn bắt quan làm họ cũng phải xem mình có bao nhiêu cân lượng. Một tiếng vang lên, hắn đập mạnh tờ giấy xuống bàn, giọng đầy tức giận. Trước ta còn muốn cho hắn một con đường tiến thân, nếu hắn không biết phân biệt nặng nhẹ như vậy, đừng trách ta không khách khí. Cứ để hắn cùng cái cảm tử doanh kia chết chung một chỗ cho xong. Nhưng công chúa thì sao? La Lương do dự nói. Theo tin tức báo cáo, hiện tại Chiêu Hoa công chúa đang mê mẩn Tần Phong lắm. Muốn động đến Tần Phong, không thể không tính toán kỹ cửa ải Chiêu Hoa công chúa này. Yên tâm đi, đứa bé này tâm tính còn non nớt, lâu ngày không về kinh thành nên mới bị tên Tần Phong đáng chết này lừa gạt. Đợi nàng trở về kinh, ta sẽ nghiêm khắc dạy bảo. Một tên quân hán mới quen vài tháng, lẽ nào nàng thật sự để bụng? Chẳng qua là lúc cô độc không nơi nương tựa, trong lòng muốn tìm một chỗ dựa mà thôi. Trong kinh thành bao nhiêu trang tuấn kiệt, ta còn chưa để vào mắt, huống chi một tên biên quân vô danh tiểu tốt. Muốn leo cao như vậy, hắn chắc là điên rồi. Mẫn Nhược Anh cười lạnh tiếp tục, khi Tần Phong về đến kinh thành, lập tức sai nội vệ bắt giữ. Còn công chúa kia, ta sẽ tìm cách điều đi nơi khác trước. Cách ly hai người một thời gian, tình cảm tự khắc phai nhạt. La Lương gật đầu tán thành, hắn cũng hiểu chuyện này không đáng lo ngại. Muốn diệt cảm tử doanh, trước tiên phải hạ thủ với Tần Phong. Theo tin tức ta nắm được, cảm tử doanh chỉ có mỗi Tần Phong là tâm phúc. Ba tên bộ úy dưới trướng thường xuyên bất hòa, đánh nhau sống chết như kẻ thù. Đó cũng là cách Tần Phong thống lĩnh bọn họ, nhưng cách này có một nhược điểm lớn, một khi Tần Phong gặp nạn, cảm tử doanh sẽ tan rã như cát. Nếu vậy, sao ngươi còn nói khó xử lý? Mẫn Nhược Anh không hài lòng nhìn La Lương. Điện hạ, Tần Phong tuy vắng mặt nhưng vẫn còn sống. Tin tức hắn hộ tống công chúa ngàn dặm chắc đã lan đến An Dương quận. Khi chủ tướng còn sống, uy lực vẫn còn. Hơn nữa cảm tử doanh có đặc điểm, đối ngoại rất đoàn kết. Vì vậy thần mới nói khó đối phó. La Lương cười giải thích. Hiện tại thế lực của ta ở An Dương quá mỏng, quận binh lại không đáng tin cậy, nên phải tìm cách khác. Người đã có kế sách gì chưa? Mẫn Nhược Anh hỏi. Nếu điện hạ quyết định bắt Tần Phong, việc này sẽ dễ dàng hơn nhiều. La Lương lục trong chồng tài liệu lấy ra một tờ. Điện hạ hãy xem tư liệu về người này. Mẫn Nhược Anh xem xong, ngẩng đầu hỏi, ngươi định đánh từ bên trong? Thành trì kiên cố nhất cũng không đề phòng được đòn từ nội bộ. La Lương nói, Tần Phong vắng mặt, người này có thể bị ta kéo về. Có hắn hỗ trợ, thần tin rằng không cần nhiều nhân lực vẫn có thể đối phó cảm tử doanh. Mẫn Nhược Anh trầm ngâm giây lát, việc này cần một người khéo ăn nói đi xử lý. Điện hạ dưới trướng không thiếu người như vậy. Chỉ cần kéo được người này về, dù có hứa hẹn chức vị cao cũng không sao. La Lương mỉm cười. Được, nếu mọi việc suôn sẻ, ta sẽ cho hắn làm thống lĩnh quận binh An Dương. Dương Nghĩa là người của Dương Nhất Hòa, nhân tiện ta cũng thu thập luôn. Mẫn Nhược Anh cười lạnh. Điện hạ, lần này vẫn phải dùng Dương Nghĩa. Thần tin người này hiện đang tìm mọi cách để theo điện hạ. Cơ hội lớn đưa đến tận tay, hắn tất sẽ ra sức. Hơn nữa hắn có quan hệ với Dương Nhất Hòa, điện hạ tạm thời trọng dụng, sau này đối phó Dương Nhất Hòa sẽ khiến người khác không thể dị nghị. La Lương hiến kế. Ý ngươi rất hay. Mẫn Nhược Anh suy nghĩ giây lát rồi gật đầu. Hiện ở kinh thành nhiều người đang đoán ta sẽ đối phó Dương Nhất Hòa. Vậy ta cứ đặc biệt đề bạt Dương Nghĩa, để họ xem ta có ý gì. Điện hạ sáng suốt. La Lương mỉm cười, vì điện hạ này tuy có phần cố chấp tàn nhẫn, nhưng luôn biết tiếp thu ý kiến hay. Đó cũng là lý do hắn quyết định phò tá. Việc này ngươi lập tức xúc tiến đi. Ta muội đang gấp đường về kinh, ta muốn bắt Tần Phong đồng thời với việc phát động ở An Dương Thành. Giải quyết xong chuyện này, ta có thể tập trung vào những việc trọng yếu hơn. La tướng quân, phụ hoàng đã đồng ý đề nghị của ta để ngươi đảm nhiệm chức đông bộ biên quân thống soái. Đa tạ điện hạ đề bạt. La Lương mừng rỡ. Đây chính là mục tiêu ban đầu khi hắn theo phò nhị hoàng tử. Nếu theo thái tử, với tư tưởng dùng vũ lực thống nhất thiên hạ của hắn, sẽ chẳng bao giờ có ngày thành danh. Dù có tu vi tông sư, nhưng tuổi già sức yếu, hắn không thể chờ đợi thêm. Ngươi có biết phụ hoàng đánh giá ngươi thế nào không? Mẫn Nhược Anh mỉm cười hỏi. Không biết hoàng thượng nghĩ sao về thân? Những năm qua hoàng đế không trọng dụng La Lương, trong lòng hắn vốn ôm hận. Hắn rất muốn biết lý do. Phụ hoàng nói ngươi là con dao hai lưỡi, có thể hại địch cũng có thể hại mình. Mẫn Nhược Anh nhìn thẳng La Lương. La tướng quân, ngươi nghĩ sao? La Lương cúi đầu trầm tư giây lát, thần hiểu rồi. Tương lai, thần sẽ không để Điện Hạ thất vọng. Tốt lắm. Mẫn Nhược Anh đứng dậy. Ngươi đi lo việc đi. Chiều nay ta sẽ đến phủ thái tử thăm vị ca ca của ta. Nụ cười đắc ý nở trên môi hắn. Vị ca ca vừa trở về này chắc chắn sẽ đến gặp ta. Ta không muốn hắn ở đó nói nhăng nói cuội, phá hoại tình cảm huynh muội chúng ta. Đông cung thái tử xưa nay náo nhiệt, giờ đã trở thành nơi quan lại kinh thành tránh xa. Ai cũng sợ bị nghi ngờ có liên quan đến thái tử. Sau vụ án Tây Bộ biên quân, hơn 10 đại quan trong triều bị bắt, đều bị coi là phe cánh thái tử. Bề ngoài tưởng nghi ngổn, nhưng dưới mặt nước sóng ngầm đang cuộn chảy. Mẫn Nhược Thành từ khi sinh ra đã được lập làm thái tử, mấy chục năm qua tất nhiên có vô số phe cánh. Có thể tưởng tượng, theo thời gian, ngày càng nhiều người bị lôi xuống, hiện tại tạm yên chỉ vì lão hoàng đế còn khỏe, mọi thứ vẫn giữ thế ổn định. Nhưng thời gian yên ổn ấy không còn nhiều. Xe ngựa của Mẫn Nhược Anh dừng trước cổng phủ thái tử. Chỉ trong thời gian ngắn, cánh cổng huy hoàng xưa đã trở nên tiêu điều. Lính canh dày đặc, mật thám giăng khắp nơi, phong tỏa mọi liên lạc giữa Đông Cung và bên ngoài. Giờ đây, dù một con ruồi muốn bay ra khỏi Đông Cung cũng bị tra hỏi nhiều lần. Mẫn Nhược Anh bước lên thềm với vẻ đắc ý của kẻ thắng. Giờ đây, hắn có thể dùng ánh mắt trịch thượng để ngắm nhìn vị huynh trưởng khác mẹ mà hắn từng ngưỡng mộ bao năm. Chương 88, lòng người dễ thay đổi. Dương Nghĩa, tướng quân thống lĩnh quân binh An Dương quận, những ngày này sống trong nỗi kinh hoàng tột độ. Vốn dĩ mọi việc đã diễn ra suôn sẻ, quân Tây Tần dù binh lâm thành hạ nhưng không tấn công, chỉ cướp bóc khắp quận rồi rút lui sau khi thu về vô số vàng bạc châu báu từ tay quận trưởng Trình Bằng Chi. An Dương thành vệ nguyên không hề hấn gì. Dĩ nhiên, trong tấu chương gửi về triều đình, hắn và Trình Bằng Chi đã tô vẽ thành công trạng hiển hách, hai người chỉ huy toàn quân kiên cường phòng thủ, khiến giặc Tây Tần hung hãn phải lui binh. Kèm theo tấu chương là danh sách dài những người có công lao bảo vệ thành. Trong triều không thiếu người thấu hiểu sự thật, nhưng ở An Dương quân binh có không ít con em quan lại đang độ kim, nên dù biết rõ chuyện gì xảy ra, mọi người vẫn đồng loạt tán thành bản tấu này. Giữa lúc Tây Bộ biên quân toàn quân bị diệt, việc họ giữ được An Dương thành trở thành công lao chói lọi là tấm vé thăng quan tiến chức sau này. Nhưng điều khiến Trình Bằng Chi và Dương Nghĩa lo lắng là sau khi tấu chương gửi về Thiên Thính, triều đình hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Tin tức từ kinh thành sau đó càng khiến hai người khiếp sợ. Đặc biệt với Dương Nghĩa, tin ấy như sét đánh ngang tai, thái tử Mẫn Nhược Thành bị phế truất, còn tả tướng Dương Nhất Hòa vì bảo vệ thái tử mà chọc giận hoàng đế, bị ép từ quan về quê, Trình Bằng Chi còn đỡ hơn. Dù không công khai ủng hộ nhị hoàng tử Mẫn Nhược Anh, nhưng trong thâm tâm vẫn thiên về phe này. Việc thái tử đổ đài, nhị hoàng tử lên ngôi với hắn có lẽ là chuyện tốt. Điều khiến hắn chấn động là nguyên nhân thực sự đằng sau thảm kịch Tây Bộ biên quân. Đó là tài liệu tuyệt mật do chính nhị hoàng tử ký phát, chỉ gửi đến cấp quận trưởng. Ngay cả Dương Nghĩa cũng không rõ nội dung. Sau nỗi khiếp sợ là cơn phẫn nộ. Thái tử không chỉ lừa được đối thủ mà còn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu An Dương quận thất thủ, hắn sẽ là quan lại đầu tiên bị xử tội. Trong lòng đầy căm hận, hắn suýt viết tấu chương đòi trị tội thái tử, nhưng kịp dừng lại. Giờ hắn chỉ biết tự mừng vì đã không làm thế, vì sự việc này đã bị bưng bít. Có lẽ hoàng thượng tuổi cao sức yếu, không nỡ ra tay với con ruột. Nhưng nghĩ đến số phận Tây Bộ biên quân, Trình Bằng Chi không khỏi có chút con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Dù vậy, trong thời điểm nhạy cảm này, hắn chọn thái độ dĩ bất biến ứng vạn biến, tập trung vào công tác cứu trợ thiên tai. Đây là lần đầu tiên hắn làm việc này, nhưng may nhờ các quan chức địa phương giàu kinh nghiệm, công việc trôi chảy hơn dự kiến. Khác với Trình Bằng Chi, Dương Nghĩa không thể bình tĩnh như vậy. Hắn tuy có họ hàng xa với tả tướng Dương Nhất Hòa, nhưng chưa chắc vị tướng quân kia còn nhớ đến hắn. Thế nhưng trước đây hắn luôn lợi dụng mối quan hệ này để vênh váo. Giờ đây, muốn chối bỏ cũng không kịp. Mỗi lần nghĩ tới, hắn căm giận nghiến răng, Dương Nhất Hòa, lão bất tử kia, mày muốn chết thì chết một mình, sao còn kéo theo bao người vô tội. Dương Nghĩa quên mất những năm thăng quan tiến chức nhờ thanh thế của tả tướng. Giờ đây, những vinh quang ấy trở thành gánh nặng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, câu nói xưa quả không sai. Hắn nhận ra sự thay đổi từ những người xung quanh. Đầu tiên là thuộc hạ Túc Dời. Kẻ từng khúng núng trước mặt hắn giờ ngẩng cao đầu, xưng hô từ Dương tướng quân thành Dương huynh, túc giờ xuất thân bình dân nhưng võ công cao cường, đạt tới thất cấp đỉnh phong, lại khéo nịnh hót nên thăng tiến nhanh trong quân ngũ. Trước đây hắn coi thường Dương Nghĩa nhưng tỏ ra khiêm nhường. Giờ thì ngược lại. Không có ta, cũng chưa tới lượt mày làm chủ. Dương Nghĩa thầm rủa mỗi khi thấy Túc Dời đi qua. Nhưng thái độ của những người khác còn khiến hắn kinh hãi hơn. Đêm qua, Trình Bằng Chi triệu tập Túc Dời bàn việc phòng thủ An Dương quận và trấn áp cướp bóc, hoàn toàn bỏ qua hắn. Hôm nay, khi đến nhà môn xin lương tháng, vị quan thuế vốn hay nịnh bợ hắn chỉ phát 80% số lương, viện cớ quận trưởng đại nhân nói đây là lúc khó khăn, quân đội phải chia sẻ với dân. Đồ khốn! Thấy ta sa cơ nên đạp thêm một chân. Dương Nghĩa căm tức nhưng bất lực. Trên quan trường, nâng đỡ kẻ mạnh, đạp kẻ yếu vốn là chuyện thường. Nhưng khi bản thân thành nạn nhân, hắn cảm thấy vô cùng cay đắng. Ngay cả những tiểu quan trước đây không dám nhìn mặt giờ cũng coi thường hắn. Mấy ngày nay, Dương Nghĩa hầu như không dám tới doanh trại. Các tướng lĩnh ở đó đều có thế lực hậu thuẫn, tin tức nhanh nhạy hơn cả quận trưởng. Thái độ của họ thay đổi còn nhanh hơn. Đang thẫn thờ chắc ngựa về nhà, hắn nghĩ phải sớm đưa gia quyến đi nơi khác. Số cuộc cải tích cóp bao năm cũng phải chuyển đi gấp trước khi nhị hoàng tử ra tay. Bản thân thì xin từ quan, may ra còn giữ được mạng. Ta chỉ tham nhũng chút ít, chưa từng làm điều gì thất đức, chắc sẽ không bị truy cứu đến cùng chứ. Dương Nghĩa tự an ủi trong tuyệt vọng. Tướng quân! Tướng quân! Phu nhân bảo ngài về nhà ngay. Một gia nhân chạy đến, mặt mày nhễ nhại mồ hôi. Nhà có chuyện gì? Vội vàng thất thố thế này. Dương Nghĩa quát. Tướng quân, có người từ kinh thành đến là nội vệ. Gia nhân thì thào, giọng run rẩy. Dương Nghĩa chân tay bủng rủng, suýt ngã. Nội vệ kinh thành. Ngoài mối quan hệ xa với Dương Nhất Hòa, hắn chưa từng làm gì thất đức đến mức bị nội vệ truy xét. Phản ứng đầu tiên là chạy trốn. Nhưng chạy đi đâu? Vợ con còn ở nhà, tìm Trình Bằng Chi cũng vô ích, với thái độ gần đây của hắn, không đạp thêm một chân đã là may. Nghiến răng đứng thẳng, hắn ném dây cương cho gia nhân, khoanh tay sau lưng bước về nhà. Chạy cũng chết, không chạy cũng chết, còn biết làm sao nữa? Chương 89, không biết xấu hổ. Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, thậm chí đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng khi Dương Nghĩa bước qua ngưỡng cửa nhà mình, tiến vào đại sảnh và chứng kiến vị lão giả gầy gò đang ngồi ung dung uống trà cùng bốn võ sĩ hộ vệ đứng nghiêm sau lưng, hắn vẫn không khỏi chân run rời, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Đây rõ ràng là đội ngũ thuộc nội vệ, đang mặc thường phục nhưng vẫn mang theo khí thế quan trường. Dương thống lĩnh đã về rồi sao? Vị lão giả đặt chén trà xuống, khẽ mỉm cười, thống lĩnh quả là bận rộn, lão phu đã uống đến nước trà thứ ba, nước sắp cạn cả rồi. Hạ quan không biết đại nhân hạ cố, tiếp đón chậm trễ, thật là tội đáng muôn chết. Dương Nghĩa mặt đỏ bừng, hai tay run rẩy vái lạy. Ánh mắt khinh bỉ thoáng hiện trong mắt lão giả, hắn thản nhiên nói, Dương thống lĩnh nhầm rồi, ta không phải thượng cấp của ngươi, chỉ là một môn khách nhỏ trong phủ nhị hoàng tử. Ngay cả mấy vị nội vệ này, xét về phẩm cấp cũng thua ngươi vài bậc. Tiếng hạ quan này ngươi xưng hô sai rồi. Điện hạ là Tinh Tú Giáng Trần, cao quý như mây trời. Ngài là người thân cận bên nhị hoàng tử, tự nhiên cũng là bậc thần tiên khác thường. Trước mặt ngài, hạ quan chỉ là kẻ phàm tục, xưng hô như vậy còn là nương tay rồi. Dương Nghĩa nhanh miệng nịnh nọt, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của mấy tên nội vệ phía sau. Đến lúc sống chết này, mạng sống quan trọng hơn thể diện. Lão giả bật cười ha hạ trước sự trơ trẽn của Dương Nghĩa, lắc đầu nói, lão phu họ Tân, tên Dần Cách, chỉ là thư lại nhỏ trong vương phủ, phụng mệnh nhị hoàng tử đến An Dương thành xử lý công vụ. Dương thống lĩnh, lão phu đến An Dương đã 3 ngày rồi. 3 ngày, Dương Nghĩa giật mình, Tân đại nhân, hạ quan luôn tuân thủ pháp luật, cẩn thận từng ly, chưa từng dám làm điều trái kỷ cương. Nụ cười trên mặt Tân Dần Cách dần tắt, giọng nói kéo dài, thật vậy sao? Dưới ánh mắt soi xét đó, Dương Nghĩa không khỏi cúi đầu. Làm quan mấy ai trong sạch? Không tra thì thôi, tra ra thì đứa nào cũng nhơ nhớp. Nhưng hiện tại hắn đã không còn chỗ dựa vững chắc như trước nữa. Dương thống lĩnh, những chuyện tham ô, ăn chặn quân lương, khai khống chiến công của ngươi, ta không nhắc lại làm gì. Trong mắt nhị hoàng tử, đó chỉ là chuyện nhỏ, không đáng bận tâm. nhưng ngươi là thân thích của tả tướng Dương Nhất Hòa, lại luôn trao giảng mối quan hệ thân thiết với ông ta. Chuyện này, ha ha ha. Phốc một tiếng, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng Dương Nghĩa. Điều hắn sợ nhất đã đến. Giờ đây, chỉ cần liên quan đến Dương Nhất Hòa đều thành tội lỗi. Dù có trong sạch như nước đậu cũng bị vặn thành tội, huống chi hắn vốn dĩ đã nhơ bẩn. Đại nhân! Đại nhân! Xoẹt một tiếng, Dương Nghĩa quỳ sụp xuống, hạ quan đáng chết. Hạ quan đáng chết! Đó chỉ là hạ quan Ba Hoa, hạ quan tuy họ Dương nhưng thực ra chẳng liên quan gì đến Dương Nhất Hòa, chỉ là mượn danh hùng dọa người thôi. Hạ quan ngu muội, giờ đã biết lỗi. Tân Dần cách nhau mắt nhìn vị thống lĩnh võ tướng cấp 7 này quỳ lạy như thế sao, quả thật ngoài dự liệu. Nhưng cũng tốt, kẻ không có xương sống như vậy mới dễ sai khiến, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ nhị điện hạ giao phó. Dương thống lĩnh đứng lên đi. Nhị điện hạ đương nhiên hiểu rõ mọi chuyện, nếu không đã không phải ta đến đây mà là đội trừng trị nội vệ rồi. Tân Dần cách giả vờ đỡ hắn dậy. Thật, thật vậy sao? Nhị điện hạ thật không trị tội hạ quan. Dương Nghĩa khó tin như người chết đuối vớ được cọc. Đương nhiên. Tân Dần cách nói, nhưng mấy năm nay ngươi dựa vào lá cờ Dương Nhất Hòa làm nhiều việc, tiếp xúc không ít với phe cánh của hắn. Ngươi biết phải làm gì tiếp theo chứ? Biết rõ. Biết rõ, Dương Nghĩa gật đầu như gà mổ thóc, hạ quan sẽ ra mặt tố cáo những việc làm bất chính của phe cánh Dương Nhất Hòa và trần bộ mặt gian manh của lão già đó cho thiên hạ biết. Tân Dần cách vuốt trâu gật đầu. Kẻ hèn nhát thường sợ chết, nhưng cũng rất khôn ngoan. Dẹp Dương Nhất Hòa là chuyện sớm muộn, có Dương Nghĩa, người thân tín của hắn đứng ra tố cáo thì hiệu quả sẽ tăng gấp bội. Dương thống lĩnh, người đã nhận việc này thì nhị điện hạ sẽ đối đãi tử tế. Dương Nhất Hòa là kẻ đại gian đại ác, không thể để hắn lừa gạt thiên hạ mãi được. Đại nhân nói phải, tiểu nhân nhất định dốc lòng. Dương Nghĩa đứng dậy, mặt mày hớn hở. Không những thoát chết, còn có cơ leo lên thuyền nhị hoàng tử. Quả là tuyệt lộ gặp sinh lộ. Việc này không cần vội, Dương Nhất Hòa nắm quyền mấy chục năm, thế lực lớn. Cần thời gian triệt để dọn dẹp mà không làm tổn thương quốc bản đại sở. Dạ dạ, đại nhân lo liệu chu toàn. Hạ quan nóng lòng vạch mặt lão tặc đó nên hăng hái quá. Dương Nghĩa nói không biết ngượng, nhưng hạ quan sẽ nghe theo chỉ thị của đại nhân. Không phải ta, là nhị điện hạ. Tân Dần cách nghiêm mặt sửa lại. Dạ dạ, là nhị điện hạ. Tân Dần cách vẫy tay, bốn nội vệ ra ngoài đóng cửa lại. Dương Nghĩa vừa mừng vừa sợ, biết nhị hoàng tử có đại sự giao phó. Người biết tin Tây bộ biên quân bị diệt chứ? Tân Dần cách nheo mắt. Biết đôi chút. Ta nói chính thức. Giọng Tân Dần cách lạnh băng, người cũng như nhiều người, đoán việc này liên quan thái tử nên hắn mới bị hoàng đế gán tội bất hiếu, giam lỏng Đông Cung phải không? Loại chuyện này chỉ dám bàn tán sau lưng, ai dám nói thẳng? Dương Nghĩa thành thật trả lời. Ta nói cho ngươi biết, chính thái tử làm chuyện này. Hắn đánh cắp kế hoạch tác chiến của nhị điện hạ tiết lộ cho Tây Tần, mục đích làm nhị điện hạ thất bại. Âm mưu sâu xa là khiến hoàng đế tức chết để lên ngôi. Dương Nghĩa rùng mình, không dám thở mạnh. Nhưng bệ hạ sáng suốt, đâu dễ bị lừa. Chỉ mấy ngày đã điều tra rõ. Nhưng hổ dữ không ăn thịt con, huống chi bệ hạ nhân từ, người sắp băng hà không muốn mang tiếng với con. Nên tội này không thể gán cho thái tử, phải tìm người thế thân đủ tư cách. Dương Nghĩa ngơ ngác không hiểu. Tân Dần cách nhắc khéo, ngươi nghĩ kỹ xem ta đến An Dương làm gì? Ai, ở đây có liên quan trận chiến này và có khả năng tiếp xúc Tây Tân. Dương Nghĩa chợt lóe lên ý nghĩ, cảm tử doanh. Đúng vậy. Ta đến bắt toàn bộ cảm tử doanh xử tử. Manh mối do ngươi cung cấp. Đây là cơ hội nhị điện hạ ban, làm tốt thì xóa hết tội lỗi, phú quý vinh hoa không thiếu. Làm hỏng thì xương tan thịt nát. Mặt Dương Nghĩa trắng bệch. Ngươi có một ngày suy nghĩ. Nếu không, ta sẽ tìm Túc Dời xem hắn có cách nào không. Không. Không. Hạ quan nhất định nghĩ ra cách. Dương Nghĩa kêu lên. Nếu để Túc Dời nhận việc này thì hắn coi như xong đời. Chương 90, thời tiết thay đổi. Dương Nghĩa đã suy tính xong xuôi. Đây là nhận thức chung của hầu hết quan viên trong thành An Dương. Dương Nhất Hòa đắc tội nhị điện hạ, mà nhị điện hạ đã là người kế vị ngôi báu không thể lay chuyển. Trong tình hình lão hoàng đế khó lòng kéo dài được mấy ngày nữa, Thái tử Điện Hạ đã không còn cơ hội lật bàn. Với tư cách là đồng đảng của Dương Nhất Hòa, về mặt chính trị, hắn gần như đã bị tuyên án tử hình. Ngay cả những nha dịch canh giữ cửa quận phủ cũng biết rõ điều này. Bởi mấy ngày qua, vị tướng quân này gần như ngày nào cũng chạy đến quận trưởng phủ, nhưng không ngoại lệ lần nào cũng bị quận trưởng trình bằng chi cự tuyệt. Ngược lại, phó tướng Túc Dời liên tục được triệu kiến, một tín hiệu rõ ràng không thể rõ hơn. Mỗi khi chứng kiến Dương Nghĩa gặp lưng thất thểu rời khỏi quận trưởng phủ, bọn nha dịch đều có chút hả hê. Dương Nghĩa vốn chẳng phải chủ nhân dễ hầu hạ. Khi còn đắc thế, hắn chẳng những khinh thường bọn họ mà còn thường xuyên đánh mắng tùy tiện. Thế nhưng hôm nay, mấy tên nha dịch canh cửa tròn mắt kinh ngạc. Vị Dương đại thống lĩnh mấy ngày trước còn như cà pháo bị sương đánh, giờ đây lại rạng rỡ khác thường, lưng thẳng tắp, ánh mắt kiêu ngạo trở lại, bộ quân phục bụi bặm đã được thay bằng bộ mới tinh tươm. Dương Nghĩa ngẩng cao đầu bước tới, phía sau còn đi theo một lão giả xa lạ. Hai người hướng thẳng đến nha môn. Dương tướng quân sáng sớm tốt lành. Dù trong lòng chẳng còn coi trọng vị thống lĩnh sắp thất thế này, trên mặt hai tên nha dịch vẫn giữ lễ tiết đầy đủ, cung kính thi lễ. Quận trưởng đại nhân có ở trong không? Dương Nghĩa khôi phục vẻ kiêu ngạo ngày xưa, mũi chỉ lên trời hỏi. Bẩm. Tên nha dịch lớn tuổi do dự, đại nhân đang ở, nhưng hiện giờ đang bàn việc với Túc phó tướng về chuyện tiểu phỉ. Thống lĩnh không phiền hôm khác quay lại. Dương Nghĩa cười lạnh, ta có việc khẩn cấp cần gặp trình quận trưởng ngay. Sao còn không mau vào bẩm báo? Hai người nha dịch mặt lộ vẻ khó xử, chẳng ai chịu đi thông báo. Dương Nghĩa nổi giận, bước thẳng vào nha môn. Thống lĩnh đại nhân, xin đừng làm khó bọn tiểu nhân. Hai tên nha dịch vội chặn đường. Chỉ thấy Dương Nghĩa giơ nắm đấm lên, hai tên nha dịch lập tức gặp người kêu đau. Hắn lạnh lùng nói, đồ mắt chó coi thường người. Các ngươi cũng dám cản đường lão tử. Không cho một bài học thì không biết Mã Vương gia có ba con mắt. Quay sang vị lão giả, gương mặt giận dữ lập tức biến thành nụ cười, tân đại nhân, mời ngài vào. Nơi thôn giả này toàn đồ vô giáo dục, thô lỗ khiến ngài chê cười. Hay Dương thống lĩnh đi trước. Tân dần dần cách mỉm cười. Tiếng kêu thảm thiết bên ngoài khiến nội đường xôn xao. Khi Dương Nghĩa và Tân dần dần cách bước vào, vô số nha dịch từ các phòng tràn ra, kinh ngạc nhìn vị tướng quân ngẩng cao đầu tiến vào. Qua cánh cửa mở rộng, có thể thấy rõ hai đồng liêu đang lăn lộn kêu đau. Dương Nghĩa chẳng thèm liếc mắt, thẳng bước xuyên qua đám người. Bọn nha dịch nhìn nhau, tự động dạt sang hai bên nhường đường. Dù sao tướng quân sắp thất thế vẫn là tướng quân, họ đâu dám trêu chọc kẻ hung ác này. Trình Bằng Chi xuất hiện ở cửa đại đường, nhìn cảnh hỗn loạn bên ngoài mặt đầy phẫn nộ, đằng sau hắn, Túc Dời bước theo với vẻ mặt đắc ý. Dương Nghĩa, ngươi muốn gì? Muốn tạo phản sao? Trình Bằng Chi quát lớn. Đây là nơi nào? Là chỗ ngươi ra oai. Dương Nghĩa dừng bước, cười ôm quyền. Trình quận trưởng, tại hạ có việc khẩn cấp cần bẩm báo. Hai tên hỗn trướng kia dám ngăn cản, ngài nói có đáng đánh không? Cản trở công vụ, chúng nó đảm đương nổi sao? Trình Bằng Chi nheo mắt, hừ lạnh, bổn quan đang bàn việc tiểu phỉ với Túc phó tướng, không có thời gian tiếp ngươi. Ngươi về trước đi, lát nữa ta sẽ cho ngươi tìm. Dương Nghĩa cười lạnh, quận trưởng đại nhân, ngài vừa gọi Túc phó tướng, xem ra ngài rất rõ Túc Dời chỉ là phó tướng. Tại hạ mới là thống lĩnh quận binh An Dương. Không biết đại nhân có ý gì khi bàn việc quân sự với phó tướng mà bỏ qua chủ tướng. Nghe lời chất vấn, Trình Bằng Chi giận tím mặt, Dương Nghĩa, ngươi to gan. Nếu còn biết bổn quan là quận trưởng An Dương, thì việc xử lý công vụ thế nào là do bổn quan quyết định. Lúc nào đến lượt ngươi dậy khôn? Cút về nhà tĩnh tâm 3 ngày, sau đó đến đây nhận tội. Dương Nghĩa bình thản không sợ. Bên cạnh hắn giờ có vị cứu tinh tối thượng, cần gì sợ Trình Bằng Chi nổi giận. Hắn cười lạnh, không chút nhượng bộ. Túc Dời ho khẽ tiến lên, Dương tướng quân, Trình đại nhân đang nóng giận, ngài nên về trước đi. Cút ra. Dương Nghĩa quắc mắt. Ta với Trình đại nhân nói chuyện, người là thứ gì mà xen vào? Túc Dời mặt đỏ tía tai, nghĩ thầm, người sắp mất chức rồi còn dám hống hách. Trước kia ta sợ ngươi vì ngươi có Dương Nhất Hòa chống lưng. Giờ Dương Nhất Hòa đã ngã ngựa, ngươi chỉ là thỏ chết đuôi dài, dám dở giọng với ta. Hắn nắm chặt tay, tiến lên một bước. Về võ công, hắn cao hơn Dương Nghĩa một bậc. Dương Nghĩa chỉ là thất cấp trung bình, còn hắn đã đạt thất cấp đỉnh phong, sắp bước vào bát cấp. Thật sự động thủ, hạ gục Dương Nghĩa dễ như trở bàn tay. Tân dần dần cách thấy tình hình căng thẳng, ho nhẹ đứng dậy, Trình quận trưởng, Dương Nghĩa quả có trọng sự cần bẩm báo, không phải nói đùa. Trình Bằng Chi nhìn lão giả tầm thường này, trong lòng nghi hoặc. Thái độ khác thường của Dương Nghĩa hẳn liên quan đến người này. Xem cách ăn mặc, khí chất, hẳn không phải kẻ tầm thường. Ngươi là ai? Có tư cách gì ở đây nói chuyện? Túc Dời hừ lạnh. Tiểu lão chỉ là thường dân, nhưng chủ nhân của tiểu lão thì có chút thân phận. Tân dần dần cách lấy từ ngực ra một tấm ngân bài đưa cho Trình Bằng Chi. Vừa thấy tấm bài vàng sáng loáng, ánh mắt Trình Bằng Chi và Túc Dời đồng loạt đông cứng. Đây là ngân bài của nội vệ, chia làm ba loại, thiết bài, ngân bài, kim bài. Thiết bài dành cho nhân viên thường, ngân bài cho cấp cao, còn kim bài cực kỳ hiếm. Theo Trình Bằng Chi biết, toàn bộ hệ thống nội vệ có không quá 10 tấm kim bài. Trình đại nhân, giờ Dương thống lĩnh có thể nói chuyện với ngài chưa? Tân dần dần cách mỉm cười, nhưng nụ cười lạnh lão. Trình Bằng Chi hít sâu, đương nhiên. Mời tiên sinh vào trong. Dương Nghĩa khẽ cười, nhanh chân bước vào. Trình Bằng Chi nhìn theo, mặt lộ vẻ bực tức nhưng đành bất lực bước theo. Tên Dương Nghĩa này quả thật giỏi bám víu, mới mấy ngày đã tìm được chỗ dựa mới. Túc Dời định đi theo, Tân dần dần cách quay lại, tướng quân, hôm nay chúng tôi bàn việc cơ mật, người nên về trước đi. Có gì Dương tướng quân sẽ thông báo sau. Túc Dời sững sờ nhìn Trình Bằng Chi, chỉ thấy hắn bất đắc dĩ phất tay. Cánh cửa đóng sập trước mặt khiến sắc mặt Túc Dời dần biến sắc. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 91, cái kéo thống khổ. Cảm Tử Doanh vẫn đóng quân trên đỉnh núi, đã 2 tháng kể từ khi chiến tranh kết thúc. Ngoài trời, hoa cỏ đã tàn úa, thay vào đó là những chùm quả non lấm tấm. Nhưng bọn họ vẫn chưa nhận được bất cứ mệnh lệnh nào từ triều đình, dường như triều đình đã hoàn toàn lãng quên đội quân này. Ngay cả việc Tây Bộ biên quân bị tiêu diệt toàn bộ cũng chưa có kết luận cuối cùng. Một trận thua lớn như vậy, lẽ ra phải truy cứu nguyên nhân, kiểm điểm sai lầm và trừng phạt người chịu trách nhiệm, nhưng mọi thứ vẫn im lìm một cách kỳ lạ. Phái đoàn đàm phán của Tây Tần đã đến kinh đô gần 1 tháng, suốt ngày chỉ tranh cãi với các quan chức ngoại giao Nam Sở. Người Tây Tần dựa vào chiến thắng vang dội này mà ra sức ép, đòi hỏi những điều kiện cắt cổ. Trong khi đó, Nam Sở tuy tổn thất nặng nề nhưng quốc lực vẫn mạnh hơn Tây Tần nhiều. Từ nhiều nguồn tin tổng hợp, Tây Tần thực chất không muốn kéo dài cuộc chiến. Đã đánh một trận lớn thắng lợi, họ cũng không còn hứng thú tiếp tục. Biết được điều này, Nam Sở càng không chịu nhượng bộ, thậm chí còn đưa ra hàng loạt yêu cầu bồi thường. Hai bên cứ thế giằng co ở kinh đô. Cảm Tử Doanh dường như lại trở về cuộc sống cũ, không ai quản thúc, tự do tự tại. Chỉ khác là lão đại của họ lúc này không có mặt trong doanh trại. Tuy hổ vắng chúa nhưng uy phong vẫn còn, Cảm Tử Doanh vẫn duy trì kỷ luật nghiêm minh. Hòa thượng vẫn thường xuyên chạy vào các thanh lâu, nhưng lần này hắn không vào thành tìm gái mà lại lãng vãng quanh khu giếng kính, nơi giam giữ những cô gái từ các thanh lâu. Giả Cẩu được Chương Tiểu Miêu đưa vào thành dưỡng thương, điều kiện trong thành tốt hơn nhiều. Hiện tại vết thương miệng của hắn đã bắt đầu lành, tuy chưa dùng được sức nhưng mắng người thì càng lúc càng hăng. Hai người này đã quen với cuộc sống gian khổ, chỉ có một kẻ duy nhất cảm thấy phiền muộn, đó là cái kéo. Vốn hy vọng trận chiến này sẽ mang lại chiến công để rửa sạch tiền án, từ nay về sau hồ sơ của hắn sẽ được thanh lọc, trở thành một người trong sạch như Chương Tiểu Miêu, có thể điều tra Cảm Tử Doanh hoặc chuyển sang đơn vị khác làm hiệu úy. Cái kéo tin rằng với năng lực của mình, sau nhiều năm rèn luyện trong Cảm Tử Doanh mà không chết, nếu được điều đi thì không ai có thể ngăn cản hắn. Như Lan Nha, Báo Đen, Tiểu Miêu, tiếc là hai người trước đều đã chết, chỉ còn Tiểu Miêu sống sót, không những vậy còn lấy vợ, sắp có con. Cái kéo ghen tị. Nếu không vì chuyện năm xưa, giờ này con hắn đã có thể đi mua rượu cho hắn rồi. Thay bộ quần áo thường ngày, cái kéo vào thành, tìm một quán rượu tồi tàn ngồi uống một mình. Chỉ còn một chiến công nữa thôi, nhưng tình hình hiện tại không biết đến bao giờ mới có cơ hội. Tây Bộ biên quân đã tan tành, với lực lượng hiện tại ở biên giới, không nói đến tấn công, ngay cả phòng thủ cũng khó khăn. Nếu Tây Tần muốn, họ có thể tràn vào An Dương quận bất cứ lúc nào, còn Cảm Tử Doanh thì không đủ sức chống đỡ. đừng nói chiến công, đến lúc đó không bị truy cứu tội thất thủ đã là may. Hắn tưởng triều đình sẽ điều đại quân đến báo thù, Cảm Tử Doanh lại làm tiên phong, hắn vẫn còn hy vọng. Nhưng bây giờ tình thế treo lơ lửng như chết không sống, thật sự dày vào lòng người. Trước kia khi còn xa cái ngày được thanh lọc, hắn không hy vọng nhiều. Nhưng giờ đây, chỉ còn một bước cuối cùng mà không thể vượt qua. Điều này khiến cái kéo đau khổ. Trong Cảm Tử Doanh, hắn chỉ phục hai người, Tần Phong và Đại Phu Thư Phong Tử. Tần Phong biến hắn từ một tên lính máu nóng thành một tướng lĩnh quyết đoán, còn Thư Phong Tử đã kéo hắn từ cõi chết trở về, để hắn có thể ngồi đây uống rượu, mơ về cuộc sống sau khi được tẩy oan. Cái kéo không ưa những người khác trong Cảm Tử Doanh, đặc biệt là tên hòa thượng. Ngay cả Chương Tiểu Miêu, hắn cũng coi thường. Dù là chiến hữu, từng sát cánh chiến đấu, nhưng hắn không coi mình cùng loại với họ. Hắn trong sạch, phạm tội là để báo thù. Còn hòa thượng và Chương Tiểu Miêu, bản thân họ đã là tội đồ. Thở dài, hắn uống cạn ly rượu đắng. Bỗng có người ngồi xuống đối diện. Cái kéo không ngẩng đầu, quát khẽ, "Cút." Tâm trạng hắn đang rất tệ, mỗi người từ Cảm Tử Doanh đi ra đều mang theo sát khí, khiến người xung quanh tránh xa. Khu vực quanh hắn gần như trống trơn. Cái kéo đang chìm đắm trong nỗi đau và bất mãn, không muốn ai quấy rầy. Hiệu úy Đoạn Huyên, tính khí lớn thật đấy. Người đối diện cười khẽ. Cái kéo giật mình ngẩng đầu. Đã lâu lắm rồi không ai gọi hắn bằng tên thật. Trong Cảm Tử Doanh, mọi người chỉ gọi hắn bằng biệt danh mà hắn ghét cay ghét đắng. Nhiều năm qua, tên thật của hắn gần như bị lãng quên, ngay cả khi xem danh sách Cảm Tử Doanh, chẳng ai liên tưởng Đoạn Huyên với cái kéo. Ngươi là ai? Cái kéo trừng mắt. Đối diện là một lão đầu gầy gò, hoàn toàn xa lạ, giọng nói không phải người An Dương quận. Một kẻ từ nơi khác tới mà có thể tìm được hắn, gọi đúng tên hắn, không đơn giản. Hôm nay hắn vào thành chỉ là tùy hứng, chọn một quán rượu rẻ tiền. Tiền lương mỗi tháng 20 lượng, hắn gửi hầu hết về quê ở Thu Thủy Thành, nơi có cha mẹ già. Vì chuyện của hắn, cha bị báo thù, cụt hai chân, mẹ khóc mù cả mắt, mất khả năng lao động. Nếu không có đồng lương từ Cảm Tử Doanh, họ đã thành ăn mày từ lâu. Hắn đi tùy hứng mà bị theo dõi, chứng tỏ có người đã để mắt từ ngoài thành. Điều này khiến cái kéo lạnh gáy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dù tâm trạng không tốt, nhưng không dễ gì bị theo dõi mà không hay. Người theo dõi hắn phải là cao thủ. Tay nâng chén rượu không động, nhưng tay kia đã từ từ buông xuống gần ống giày. Hôm nay vào thành không mang theo đao, nhưng vũ khí phòng thân nhỏ thì luôn có. Lão đầu cười, chậm rãi đặt hai tay lên bàn như đang trưng ra thứ gì đó. Khi cái kéo nhìn rõ, hắn nhanh chóng khép lại và cất đi. Cái kéo đồng tử co rút. Đó là một tấm bài bài nội vệ màu vàng, chỉ dành cho nhân vật cốt cán nhất. Giờ ngươi biết ta là ai, đến từ đâu rồi chứ? Hiệu úy Đoạn, chúng ta có thể đổi chỗ nói chuyện được không? Lão đầu vẫn cười. Các ngươi tìm ta làm gì? Ta chỉ là một tội phạm mang án trong quân ngũ. Một con tép riêu như ta không đáng để các ngươi bận tâm. Cái kéo nghi hoặc. Chúng ta tìm ngươi tự có lý do. Hiệu úy Đoạn, ngươi định từ chối ta sao? Nụ cười trên mặt lão đầu dần biến mất. Cái kéo trầm mặt. Đi đâu? Nụ cười lại nở trên mặt lão đầu. Tốt, đây là khởi đầu tốt, Hiệu úy Đoạn, ngươi sẽ vui vì quyết định hôm nay. Giờ hãy theo ta, chúng ta đổi chỗ yên tĩnh nói chuyện. Chương 92, Thủ đoạn. An Dương quận là trọng trấn phía tây nước Sở, cũng là đô thị lớn nhất vùng Tây Bộ, thường trú nhân khẩu lên tới mấy chục vạn người. Nếu tính cả dân lưu động thì gần như đạt ngưỡng trăm vạn. Một tòa thành thị hùng vĩ như vậy, tất nhiên không thể thiếu nghề nghiệp cổ xưa nhất, kỹ viện. Tuy nhiên ở đây, nó được gọi bằng cái tên mỹ miều hơn, Văn Hương Lâu. Nghe qua đã thấy cao quý trang nhã, xứng đôi với quy mô đô thị này. Khác hẳn mấy cái lầu xanh tồi tàn ở vùng biên ải, nơi mà bọn lính tráng thường lui tới, thậm chí có chỗ chỉ treo mỗi chiếc đèn lồng đỏ trước cửa đã tự xưng là kỹ viện. Vừa trải qua cơn binh lửa, An Dương thành tiêu điều hẳn, các cửa hiệu đều đóng cửa im ỉm, đường phố vắng tanh. Thế nhưng Văn Hương Lâu lại vẫn huyên náo như thường. Giữa trưa mà đã tấp nập người ra kẻ vào, náo nhiệt khác thường. Đoạn Huyên lần đầu đặt chân vào chốn này. Vừa bước qua ngưỡng cửa, hai cô gái hở hang đã xông tới, một trái một phải níu lấy cánh tay hắn, giọng điệu đưa đẩy khiến lớp da trên cánh tay cầm đau nổi hết cả gai ốc. Thế nào? Nơi này cũng không tệ lắm nhỉ? Lão đầu đi cùng cũng đang bị hai nàng kỹ nữ khác vây quanh, thản nhiên đón nhận sự chiêu đãi, cười tủm tỉm nhìn Đoạn Huyên. An Dương Thành tuy thô lậu, nhưng văn hương lâu này lại chẳng thua kém kinh đô là mấy. Ngươi biết không, đến đây tiêu khiển một buổi tốn bao nhiêu tiền? Đoạn Huyên lạnh lùng không đáp. Chỉ riêng một bữa cơm, nghe vài khúc hát cũng đã ngốn 50 lượng bạc. Nếu còn tiêu pha thêm chút nữa thì một ngày dễ dàng mất 100 lượng. Còn nếu muốn qua đêm thì ha ha, khó mà tính nổi. Lão đầu cười hề hề. Đoạn Huyên giật mình. Lương tháng của hắn với tư cách bộ quý chỉ vỏn vẹn 20 lượng, chưa đủ chi cho một bữa ăn nơi này. Gương mặt hắn thoáng hiện vẻ ngượng ngùng. Hôm nay ta đãi, ngươi cứ thoải mái hưởng thụ. Lão đầu tinh ý nhận ra, vỗ vai hắn nói, hay là nói chuyện chính trước đi. Đoạn Huyên trầm giọng. Hắn ghét cay ghét đắng cảm giác bị bố thí này, như kẻ ăn mày đang chờ lòng thương hại của người qua đường. Cảm giác bị khinh rẻ khiến hắn phát điên. Được, được. Vậy bàn chuyện chính trước. Lão đầu gật đầu cười, tỏ ra rất quen thuộc nơi này. Ông ta dẫn Đoạn Huyên quanh co mấy lối, cuối cùng đến một tiểu viện phía sau. Bốn cô gái vẫn quấn quýt bên người đành buông tay ra, mặt mày ngượng ngùng. Lão đầu rút từ trong ngực ra 4 tờ ngân phiếu, lần lượt nhét vào chỗ hở áo của từng cô gái, cười lớn, đây là phần thưởng cho các nàng, lùi xuống trước đi. Liếc nhìn mệnh giá ngân phiếu, 4 cô gái mặt mày hớn hở, đồng loạt cúi đầu, đa tạ đại gia. Nhìn bóng lưng uống áo của 4 người khuất dần, Đoạn Huyên cảm thấy máu dồn lên đầu. Chết tiệt. Mỗi tờ 50 lượng, 200 lượng bạc chỉ để mua mấy bước chân đưa tiễn này sao? Tiền bạc kiếm ra là để tiêu. Quan trọng là phải vui. Ngươi xem, mấy cô nàng này đi cùng ta một đoạn, nói cười vui vẻ, tất cả chỉ mong chút tiền qua. Ở Văn Hương lâu, bọn họ còn chưa đủ tư cách lên bàn chính. Nhưng ta cho mỗi đứa 50 lượng, bọn họ có sửng sốt vui mừng không? Đôi khi chỉ một chút hào phóng, có thể thu về bất ngờ. Đoạn bộ úy, người thấy thế nào? Đoạn Huyên lạnh lùng, ta chẳng bao giờ làm người khác vui, vì bản thân ta còn chẳng có nỗi niềm vui. Trong túi ta mở ra may ra được vài lượng bạc, đủ uống vài chén rượu lẻ ngoài quán. Vào đây, ta còn chẳng đủ tiền bước qua cửa. Vậy ngươi có nghĩ, chỉ cần trả giá một chút, sẽ thu về không ngờ tới. Lão đầu không ngoảnh lại, bước thẳng vào tiểu viện. Đằng sau, sát khí trên mặt Đoạn Huyên dần hiện rõ. Lão già khốn kiếp này, dám đem ta so với bọn kỹ nữ hà tiện. Nhìn bóng lưng kia, hắn suýt nữa không kìm được xung động muốn rút đao chém bay đầu lão ta. Cùng là con người, sao cách biệt lớn thế? Ta nơi biên ải sông pha sinh tử, tháng tháng chỉ được 20 lượng, tiền qua cho gái ở đây còn không đủ. Còn lão già này, ở kinh thành nhẫn nhơ, vùng tay đã 200 lượng. Đúng như Tần lão đại từng nói, nhân sinh vốn bất bình đẳng. Lão đầu không ngoảnh lại, dường như chắc chắn Đoạn Huyên sẽ theo. Nhìn bóng lưng kia, Đoạn Huyên do dự giây lát, cuối cùng vẫn bước vào. Cánh cửa mở ra, trước mặt hiện ra một gương mặt quen thuộc. Dương Nghĩa, tướng quân thống lĩnh binh mã An Dương quận. Dương tướng quân. Đoạn Huyên tròn mắt kinh ngạc. Đoạn bộ úy. Đã lâu không gặp. Dương Nghĩa cười híp mắt chắp tay, muốn mời ngươi uống chén rượu thật chẳng dễ. Ta quá nổi tiếng trong thành, đành nhờ Tân đại nhân đi mời. Nào, để ta giới thiệu, vị này là Tân Cách đại nhân từ kinh thành tới, người của Nhị Điện Hạ. Ngươi mời ta uống rượu. Đoạn Huyên lạnh lùng nhìn Dương Nghĩa. Hắn chẳng có chút thiện cảm nào với kẻ tham tài háo sắc hèn nhát này. Mặc dù mang danh tướng quân, nhưng chẳng có chút khí phách quân nhân nào. Thật sự là nỗi nhục của quân đội. Đúng vậy. Nào, Đoạn bộ úy đừng đứng ngoài cửa nữa, mời vào. Dương Nghĩa cười ha hả. Đoạn Huyên bước nhanh vào, đặt đại đao lên bàn ngồi xuống, ngươi mời ta uống rượu gì? Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta thấy chẳng có gì để nói. Đời người nhiều chuyện trái ý, người lạ có thể trở thành tri kỷ vì một việc, bạn chiến đấu nhiều năm lại hóa thù. Cuộc đời đầy bất ngờ, Đoạn bộ úy. Biết hòa hợp mới là đạo xử thế. Góc cạnh quá sắc, chẳng những đâm người mà còn hại chính mình. Dương Nghĩa cười nhạt. Đoạn Huyên, người vốn là tiểu thương nhân ở Thu Thủy Thành, vì vợ bị nhục mà phạm tội giết người. Hiện tại ở quê nhà, ngươi còn một người cha cụt chân và mẹ già mù lòa phải không? Tân Cách nhấp chén rượu, nhào mắt nhìn Đoạn Huyên, xem này, hiệu suất của vệ sở chúng tôi thế nào? Chỉ 3 ngày đã tra rõ ngươi. Hiện giờ, một đội vệ sở đang trên đường tới Thu Thủy Thành. Đoạn Huyên bật đứng dậy, mặt biến sắc, các ngươi muốn gì? Nếu ta phạm tội, cứ thẳng tay với ta. Cha mẹ ta chỉ là 2 lão tàn tật sống lay lắc qua ngày thôi. Tân Cách giơ một ngón tay lắc lắc, Đoạn Bộ Quý đừng kích động. Ai bảo chúng tôi phái người đi Thu Thủy Thành là để hại cha mẹ ngươi? Thật ra, muốn hại 2 lão, cần gì phải động đến vệ sở? Chỉ cần truyền một lời, ngươi đã phải lo hậu sự rồi. Đoạn Huyên trừng mắt nhìn đối phương, từ từ ngồi xuống, rốt cuộc các ngươi muốn gì? Kẻ cưỡng hiếp vợ ngươi tuy đã chết, nhưng gia tộc hắn ở Thu Thủy Thành thế lực rất sâu. Cha ngươi cụt chân, mẹ ngươi mù lòa, đều là công trình của bọn họ đấy. Nếu không nhờ may mắn gặp Cảm Tử Doanh chiêu mộ binh lính, giờ này có lẽ xương cốt ngươi đã nát cả rồi nhỉ? Tân Cách mỉm cười, khi đội vệ sở chúng tôi tới Thu Thủy Thành, sẽ triệt hạ cả gia tộc đó, không sót một móng. Giết sạch để ngươi hả giận. Cha mẹ ngươi, chúng tôi sẽ đón về An Dương Thành phụng dưỡng. Ngươi thấy an bài thế nào? Đoạn Huyên nắm chặt tay, gần xanh nổi lên. Tân Cách nói nhiều, nhưng ý chính nằm ở mấy câu cuối. Các ngươi muốn ta làm gì? Hắn nghiến từng chữ. Tân Cách và Dương Nghĩa liếc nhau, cùng nở nụ cười. Chương 93, Phản bội. Đây là một sự lấy lòng, lôi kéo, nhưng đồng thời cũng là một lời đe dọa trắng trợn. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, đối phương đã không tiếc tay giết sạch gia đình cừu của hắn, tất nhiên muốn đòi hỏi nhiều hơn thế. Hắn trầm mặc nhìn 2 người đàn ông trước mặt, không biết bản thân trong mắt họ rốt cuộc có giá trị gì. Đoạn Bộ Quý, người có biết chân tướng vụ Tây Bộ biên quân bị tiêu diệt không? Tân dần dần cách nhẹ nhàng nhấc bầu rượu trên bàn, vừa rót rượu cho hắn vừa hỏi với giọng điệu ôn hòa. Thân thể Đoạn Huyên khẽ rung lên. Sự kiện Tây Bộ biên quân toàn quân bị diệt vẫn là một bí ẩn khó hiểu đối với Cảm Tử Doanh từ trên xuống dưới. Đây không phải vài trăm, vài nghìn người, mà là trọn vẹn 6 vạn biên quân, rõ ràng không một ai sống sót trở về, tất cả đều bị tiêu diệt trong dãy núi Lạc Anh. Thất bại trên chiến trường không phải chuyện lạ, Cảm Tử Doanh cũng từng nhiều lần bị đánh cho thua chạy, nhưng một thất bại thảm hại đến mức toàn quân bị diệt như vậy, trong mắt họ quả thực là chuyện thiên phương dạ đàm, làm sao có thể xảy ra ngay trước mắt. Lúc đó Tần Phong đã nói với họ rằng triều đình có vấn đề. Nhưng cụ thể là vấn đề gì thì không phải những kẻ tiểu nhân như họ có thể hiểu được. Những lời Tân dần dần cách thản nhiên thốt ra chính là điều mà Cảm Tử Doanh đau đầu suy nghĩ mãi không thông. Dù thường ngày bị xa lánh, coi là dị loại, nhưng trên chiến trường, họ vẫn là đồng đội, huynh đệ, đã không biết bao lần kề vai chiến đấu. Cảm Tử Doanh từng cứu họ, và các biên quân khác cũng từng cứu Cảm Tử Doanh. Có kẻ phản bội Tây Bộ biên quân. Đoạn Huyên trừng mắt nhìn Tân dần dần cách, ý thức được một bí mật cực lớn sắp được hé lộ trước mặt mình. Người đàn ông tầm thường ngồi trước mặt hắn đang cầm trên tay tấm yêu bài màu vàng, thứ chỉ có giới chức cao cấp trong triều mới có. Đúng vậy, đích thực có kẻ trong giới chức cao cấp triều đình phản bội Tây Bộ biên quân, dẫn đến thảm kịch toàn quân bị diệt. Nhưng ngươi chắc không thể ngờ được ai mới là kẻ phản bội cuối cùng. Tân dần dần cách lạnh nhạt nói. Đoạn Huyên trừng mắt nhìn nhưng không hỏi. Hắn biết đối phương đã bắt mình đến đây, tất nhiên sẽ nói ra nguồn cơn bí mật này. Chính là Thái tử Điện Hạ. Câu nói từ miệng Tân dần dần cách thốt ra khiến Đoạn Huyên giật mình đứng bật dậy, chiếc chén trong tay bị bóp nát tan tành, rượu văng khắp nơi. Gương mặt hắn tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Cảm thấy khó tin lắm phải không? Tân dần dần cách không ngạc nhiên trước phản ứng của Đoạn Huyên, chậm rãi lấy khăn lau những giọt rượu trên mặt. Ai cũng cảm thấy khó tin như vậy. Tại sao Thái tử Điện Hạ lại làm chuyện này? Giọng Đoạn Huyên khàn đặc. Vì sao ư? Tân dần dần cách mỉm cười, đương nhiên là vì Thanh Long Y đây là cuộc tranh đấu của tầng lớp tối cao đại sở, ngươi chỉ là một tiểu bộ quý, tự nhiên không thể hiểu nổi. 6 vạn mạng người, Đoạn Huyên ngồi phịch xuống, chỉ để đả kích nhị Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ sẵn sàng để 6 vạn người vào chỗ chết. 6 vạn người có là gì? Tân dần dần cách cười lạnh, trong mắt Thái tử Điện Hạ, đó chỉ là một con số lạnh lùng trên giấy tờ, chứ không phải những sinh mạng bằng xương bằng thịt. Chỉ cần hy sinh 6 vạn biên quân có thể củng cố vị trí của hắn, thì đó là xứng đáng. nhưng hắn đã quên hoàng đế bệ hạ của chúng ta là người sáng suốt đến nhường nào, nên giờ đã tự chuốc lấy thất bại. Ngươi hẳn cũng biết Thái tử Điện Hạ hiện bị giam lỏng ở Đông Cung rồi chứ? Nghe nói qua, nghe đồn là vì làm việc quái dị, bất hiếu. Đoạn Huyên trầm giọng, sao không công bố tội trạng của hắn cho thiên hạ biết, xử phạt theo pháp luật? Tân Dần Dần Cách và Dương Nghĩa liếc nhau, cùng bật cười. Đoạn huynh đệ, người quá ngây thơ rồi. Dương Nghĩa lắc đầu cười, đó là ai? Là Thái tử Điện Hạ, là người từng được thiên hạ công nhận sẽ kế vị ngai vàng đại sở. Nếu công bố chuyện này, triều đình còn mặt mũi nào? Hoàng đế bệ hạ sẽ xử trí ra sao? Lẽ nào để bệ hạ sau này phải mang tiếng xấu này? Quân pháp bất vị thân, sử sách cần ghi chép trung thực. Đoạn Huyên nghiến răng nói. Đó là suy nghĩ của kẻ tầm thường. Tân Dần Dần Cách lắc đầu, hoàng thất không chịu nổi đòn giáng như vậy, uy tín hoàng gia sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Bệ hạ tuổi đã cao, hổ dữ không ăn thịt con, dù có giận dữ đến đâu cũng khó ra lệnh xử tử Thái tử Điện Hạ, huống chi bệ hạ chỉ có hai người con trai. Vậy cứ để hắn ngoài vòng pháp luật sao? Để 6 vạn biên quân ngoan khuất nơi núi Lạc Anh? Không giải thích với thiên hạ, lừa dối mọi người, như thế chẳng phải càng làm mất uy tín triều đình, thể diện hoàng gia? Đoạn Huyên giọng đầy phẫn nộ. Với kẻ như Thái tử Điện Hạ, tước đoạt quyền kế vị, cả đời giam lỏng trong 4 bức tường, còn đau khổ hơn cái chết. Còn việc giải thích với thiên hạ, triều đình tự có cách. Tân Dần Dần Cách chậm rãi đáp. Giải thích thế nào? Đoạn Huyên gằn giọng hỏi. Tân Dần Dần Cách chỉ mỉm cười không đáp. Dương Nghĩa đứng dậy, đi đến sau lưng Đoạn Huyên, hai tay đặt lên vai hắn, cúi người thì thầm. Đây chính là lý do Tân đại nhân tìm ngươi. Đoạn Huyên hoang mang nhìn Tân Dần Dần Cách, chợt hiểu ra, lông mày dựng đứng, đập mạnh bàn một cái khiến chén đĩa rung chuyển, định đứng dậy nhưng bị Dương Nghĩa ghi chặt. Dương Nghĩa là cao thủ thất cấp, võ công cao hơn Đoạn Huyên nhiều, khiến hắn không thể nhúc nhích. Ra là các ngươi muốn cảm tử doanh gánh tội thay sao? Mơ tưởng. Các ngươi còn có lương tâm không? Lương tâm bị chó ăn hết rồi ư? Bao năm qua cảm tử doanh xông pha trận mạc, bao nhiêu người đã ngã xuống, giờ các ngươi còn muốn đổ tội bẩn thỉu này lên đầu họ. Vậy thì sao? Tân Dần Dần Cách ngã người ra sau, dù cảm tử doanh lập bao công lao, cũng chỉ là lũ tội đồ. So với thân phận tôn quý của Thái tử Điện Hạ, có gì đáng tiếc? Cảm tử doanh đáng gì so với thể diện hoàng gia? Đáng gì so với uy tín hoàng tộc? Đoạn Huyên giãy dụa phẫn nộ, cảm tử doanh trong mắt các ngươi chỉ là con số, nhưng với ta, đó là từng mạng sống. Tân Dần Dần Cách lạnh lùng nhìn Đoạn Huyên vật vã, Dương Nghĩa, thả hắn ra. Dương Nghĩa buông tay, Đoạn Huyên lập tức nhảy lên, tay thò vào ống giày rút ra một thanh đoạn đao sắc bén dơ cao, nhưng đứng ngay ra đó. Tân Dần Dần Cách cười lạnh nhìn hắn. Đoạn Bộ Quý, ngươi nên biết. Hắn chậm rãi rút từ trong ngực ra một tờ công hàm bộ binh, đặt lên bàn. Đây là tờ ủy nhiệm trống, nếu ta điền vào, có thể ghi tên Đoạn Huyên của ngươi, hoặc bất kỳ ai khác. Đoạn Huyên thở gấp nhìn đối phương, đột nhiên quay người bước ra. Dương Nghĩa đặt tay lên chui đao, nhưng Tân Dần Dần Cách lắc đầu, để mặc Đoạn Huyên đi. Tân đại nhân. Dương Nghĩa nhìn bóng Đoạn Huyên khuất sau cửa, sốt ruột nói, nếu để hắn đi, cảm tử doanh biết được chắc sẽ nổi loạn. Không thể thả hắn đi. Tân Dần Dần Cách cười khẽ, Dương tướng quân, ngồi xuống uống rượu với ta đi. Nhìn vẻ bình thản của Tân Dần Dần Cách, Dương Nghĩa lòng như lửa đốt, miễn cưỡng ngồi xuống như ngồi trên đống than hồng, hoàng thất mất mặt, lấy gì thống trị thiên hạ? Lấy gì dẫn dắt đại sở tiến lên? Vì thế, hoàng thất không thể đánh mất thể diện này, chỉ có thể đành lòng hy sinh cảm tử doanh. Đó là chuyện bất đắc dĩ. Huống chi, vì bệ hạ mà chết, có gì là uổng phí? Trong thiên hạ này, đất đai nào chẳng phải của vua, thần dân nào chẳng phải bề tôi? Vì nước quên thân, vì vua tận trung, vốn là bổn phận của kẻ làm tôi. Đoạn Kích cười lạnh một tiếng. Các ngươi tìm ta, hẳn là đã biết không thể đối phó nổi cảm tử doanh. Vậy các ngươi định làm thế nào? Toàn bộ cảm tử doanh từ trên xuống dưới, trừ ngươi ra, không để sót một mạng. Ánh mắt Tân Dần Dần Cách từ u buồn chuyển sang lạnh lùng, tin rằng ngươi cũng không muốn trong tương lai còn gặp lại đồng đội cũ. Đoạn Kích hít một hơi lạnh, các ngươi muốn vu cáo cảm tử doanh, chỉ cần bắt mấy tên hiệu úy và bộ úy chủ chốt là đủ. Tại sao phải giết hết cả binh lính bình thường? Đây là kết luận sau khi Vệ Phủ chúng ta đánh giá toàn diện về Cảm Tử Doanh. Đoạn Bộ Úy, nếu chỉ cần bắt vài tên chủ chốt, chúng ta cần tìm ngươi làm gì? Tân Dần Dần cách lạnh lùng nói, ngươi nên cảm tạ quyết định của Nhị Điện Hạ, nếu không, ngươi cũng đã nằm trong danh sách tử thần rồi. Đoạn Kích trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi nói, sức chiến đấu của Cảm Tử Doanh ở Tây Bộ Biên Quân xếp thứ nhì thì không ai dám nhận thứ nhất. Hiện tại ở An Dương Thành, quân số không đủ để đánh bại họ. Với sức chiến đấu yếu kém của quận binh, một khi giao chiến chỉ có bị tàn sát. Đoạn Kích nói thẳng, không để ý đến gương mặt đỏ như tôm luộc của Dương Nghĩa đang ngồi bên cạnh. Chúng ta biết rõ điều đó. Thành thật mà nói, Nhị Điện Hạ không thể điều quân đến đây, vùng phụ cận cũng không có quân đội nào có thể điều động. Chúng ta chỉ có thể dựa vào đám quận binh yếu kém này, đó cũng chính là lý do chúng ta trọng dụng ngươi. Tân Dần Dần cách mỉm cười, ta tin vào năng lực của ngươi, ngươi nhất định có cách phải không? Trong phòng lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nặng nề, Đoạn Kích cầm đũa gõ lên bàn vô thức, một lúc sau mới chậm rãi nói, muốn tiêu diệt toàn bộ Cảm Tử Doanh, phải làm được hai điểm. Một là chia các ba đại đội của họ, không để họ hỗ trợ lẫn nhau. Hai là dụ họ vào nơi không thể triển khai đội hình, một địa điểm cực kỳ có lợi cho quận binh, đồng thời phải sử dụng cung nỏ tập trung mới có thể thành công. Nếu xảy ra cận chiến, quận binh tất bại. Ý ngươi là phải điều Cảm Tử Doanh vào thành mới có cơ hội. Dương Nghĩa nhân cơ hội xen vào. Đúng vậy. Hiện Cảm Tử Doanh đã xây dựng xong trận địa kiên cố trên núi, doanh trại bên ngoài thành cũng bố trí đầy bẫy. Đừng nói quận binh, ngay cả Tây Tần Lôi Đình quân cũng không thể tiêu diệt họ mà không trả giá đắt. Cách duy nhất là dụ họ vào thành, phân tán bố trí. Đoạn Kích nói nhỏ. Việc này dễ xử lý. Dương Nghĩa vui mừng nói, điều họ vào thành thì có quận thú đại nhân ra lệnh. Về chỗ ở, quận binh có thể nhường vài khu vực. Ta đảm bảo những nơi đó sẽ khiến họ không thể phản kích khi bị tấn công. Tân Dần Dần cách vỗ tay khen, tốt lắm. Nhưng dụ họ vào thành chắc không dễ dàng thế. Quan hệ giữa Cảm Tử Doanh và quận binh không mấy hòa hợp. Người có cách nào không? Có thể được. Đoạn Kích hít sâu, Tần lão đại không có ở đây, Thư đại phu cũng đi rồi. Cảm Tử Doanh chỉ còn ba bộ úy chúng tôi. Giả Cẩu đang dưỡng thương ở nhà Chương Tiểu Miêu trong thành, không có ở đại doanh. Hòa thượng thì suốt ngày ở lầu xanh, cũng không có mặt. Trong doanh mỗi ngày chỉ có ta trông coi. Nên việc điều họ vào thành không thành vấn đề. Rất tốt, xem ra chúng ta tìm đúng người rồi. Tân Dần Dần cách cười nói, người vừa nhắc Thư đại phu và Chương Tiểu Miêu, hai người đó thế nào? Đoạn Kích nhìn đối phương, hai người đó chắc chắn phải nằm trong danh sách xử tử. Chương Tiểu Miêu tên thật là Chương Hiếu Chính, hiệu úy truy phong doanh Tây Bộ Biên Quân, xuất thân từ Cảm Tử Doanh, là tâm phúc của Tần lão đại. Lần này may mắn sống sót vì bị thương không theo quân xuất chinh, Tân Dần Dần cách nhíu mày, Vệ Phủ làm việc thật sơ suất, tin tức trọng yếu thế này lại bỏ sót. Nếu không có ngươi, sợ đã để lọt nhân vật quan trọng. Còn Thư đại phu? Người này là đại phu giang hồ, y thuật cao siêu, đời ta hiếm thấy. Ngay cả ta cũng nhiều lần nhờ hắn cứu mạng, gọi là ân nhân cũng không quá. Nhưng giờ hắn đã rời Cảm Tử Doanh lên kinh rồi. Vậy cần gì phải giết hắn? Một lang y giang hồ, có quan trọng thế sao? Tân Dần Dần cách không hiểu. Ngươi không biết hắn. Uy tín của Thư đại phu trong Cảm Tử Doanh chỉ sau Tần lão đại. Tình cảm hắn dành cho Cảm Tử Doanh, ngươi không thể hiểu nổi. Lần này Cảm Tử Doanh đóng quân ngoài thành, đối mặt mấy chục vạn Tần quân, dù biết kết cục tử vong hắn vẫn không chịu rời đi. Ngươi nói hắn chỉ là lang y, nhưng không biết hắn giết người còn lợi hại hơn cả cao thủ võ lâm, thủ đoạn vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị. Để hắn sống, e rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ chết không rõ nguyên do. Đoạn Kích nói với giọng âm trầm. Đã quyết định làm phản cho triệt để, phải diệt hết những kẻ địch tiềm tàng. Tốt lắm. Tân Dần Dần cách cười ha hả, ngươi quả nhiên là kẻ tàn nhẫn. Giờ ta tin ngươi từng dùng kéo cắt từng khúc xương kẻ thù rồi. Thư đại phu đã lên kinh thì khác gì cá mắc lưới, yên tâm, hắn không thoát được. Còn Chương Hiếu Chính nếu đang ở An Dương Thành, sẽ giải quyết luôn. Đoạn Kích liếc nhìn Tân Dần Dần cách, Quách Cửu Linh đại nhân vẫn còn trong thành. Đúng vậy, nhưng ta chưa gặp hắn. Nơi hắn ở đông người qua lại, sợ lộ tin tức. Đợi mọi việc chuẩn bị xong xuôi, ta sẽ đến bái kiến. hắn là tâm phúc của nhị điện hạ, lại là lão tướng trong quân, có hắn chủ trì sẽ tránh được sơ hở. Không được. Đoàn Kích đột nhiên đứng dậy, Quách đại nhân bị trọng thương ở Lạc Anh Sơn, được Tây Tần đưa về Cảm Tử Doanh, chính thư đại phu cứu sống hắn từ cõi chết. Hắn dưỡng thương ở đây hơn tháng, rất cảm kích Cảm Tử Doanh. Nếu ngươi tiết lộ kế hoạch, chỉ sợ hắn bất nhẫn, lỡ lời thì chúng ta sẽ chết. Quách đại nhân là tâm phúc của nhị điện hạ, há lại phá hoại đại sự. Tân Dần Dần Cách không tin. Quách đại nhân xuất thân quân ngũ, ta thấy hắn là người trọng tình nghĩa. Đoàn Kích lạnh lùng nói, việc này không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Nếu ngươi không đồng ý, ta không dám hợp tác. Tân Dần Dần Cách nhìn hắn một lúc, gật đầu, được, ngươi cẩn thận như vậy cũng phải. Vậy đợi ta sắp xếp xong sẽ báo cáo Quách đại nhân sau. Chương 95, Hư Chân Tình Ý, trở ra nghe thấy hương lầu, mặt trời đã xế bóng. Vô thức dạo bước trên đường, chẳng hiểu sao lại lạc đến ngôi tiểu viện quen thuộc ấy, nhà Chương Tiểu Miêu. Nơi đây, hắn từng có một cuộc say sưa thỏa thích. Ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cổng viện, tấm chữ Hỷ đỏ thẫm vẫn còn đó, chỉ hơi phai màu chút ít. Cắt đao bước vào cửa hàng tạp hóa ven đường, mua ít đường mía làm lễ vật, cẩn thận gói ghém xong mới quay lại gõ nhẹ cánh cửa gỗ. Cánh cửa mở ra, Dạ Cẩu chống nạng đứng đó, tròn xoe mắt nhìn Cắt Đao, sao lại là ngươi? Ngươi tới đây làm gì? Ta không được phép tới sao? Cắt Đao đảo mắt nhìn Dạ Cẩu từ đầu đến chân, trông khá hơn nhiều rồi đấy. Đương nhiên. Thân thể ta ngay cả Tần lão đại còn khen ngợi. Nói cho ngươi biết, chẳng mấy chốc ta lại có thể đọ sức với ngươi. Dạ Cẩu cười ha hả, giật lấy gói quà trong tay Cắt Đao, đến chơi thôi mà, cần gì phải khách sáo. Mặc dày. Đây là cho chị dâu. Loại như ngươi chỉ cần có miếng ăn là đủ rồi. Cắt Đao bước nhanh vào sân, Tiểu Miêu đâu? Đang cùng chị dâu ở nhà bếp nấu cơm tối. Hai người họ thân thiết lắm, khiến ta ghen tị. Vậy sao không mau kiếm một cô cho mình đi? Cắt Đao nói đùa. Ai ngờ Dạ Cẩu lại nghiêm túc gật đầu, vấn đề này ta cũng đang nghĩ đây. Định nhờ chị dâu mai mối cho ta một cô. Cắt Đao hơi giật mình, ngươi dù sao cũng là quan quân, sao không tìm con gái nhà tử tế, lại muốn. Dạ Cẩu hừ một tiếng, Cắt Đao, nếu Tiểu Miêu nghe được câu này, coi chừng hắn đuổi ngươi ra khỏi cửa. Nói lỡ lời thôi. Chị dâu vẫn rất tốt, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, hiếm có lắm, Cắt Đao vội vàng nói. Dạ Cẩu xoa xoa cằm, mẹ kiếp, bản thân chúng ta cũng chẳng ra gì, có tư cách gì chọn lựa. Con gái nhà tử tế nào chịu theo bọn ta? Không dám mong bằng chị dâu, chỉ cần được một nửa, biết thương ta là đủ rồi. Đang nói chuyện, Tiểu Miêu nghe tiếng động từ trong bếp bước ra, tay còn dính đầy bột mì. Cắt Đao, ngươi khéo chọn giờ quá, hôm nay bọn ta làm bánh bao. Hắn ngửi thấy mùi là chạy đến ngay, cái mũi thính lắm. Dạ Cẩu cười nói, chống nạng lạch cạch đi vào nhà, nhưng thằng này không biết điều, một thân mùi rượu, vào thành uống rượu mà không rủ bọn ta, đáng ghét thật. Tiểu Miêu cười lớn, đưa tay nhận lấy gói quà, lâu lắm mới thấy ngươi khách sáo thế, nhớ không lầm thì ngươi vốn là kẻ không một xu dính túi mà. Đây là cho chị dâu. Nếu chỉ có hai người các ngươi, đừng hòng ta bỏ ra một đồng. Mấy người cùng cười vang. Quen biết đã lâu, Tiểu Miêu và Dạ Cẩu đều biết Cắt Đao còn phải phụng dưỡng hai cụ già tàn tật trong Thu Thủy Thành, cuộc sống khó khăn hơn họ nhiều. Hồng Nhi bụng đã lộ rõ nhưng vẫn hăng hái dọn bàn. Mấy món ăn tuy không bằng sơn hào hải vị trong lầu hương, nhưng khí ấm gia đình khiến Cắt Đao thổn thức, tim như muốn chảy máu. Bánh bao nhân trứng hẹ, sủi cảo nhân thịt ba chỉ thơm phức, nhưng nước mắt Cắt Đao lại rơi lã chả vào bát, khiến Tiểu Miêu và Dạ Cẩu ngơ ngác. Này này, Cắt Đao, ngươi làm trò gì thế? Ăn sủi cảo mà cũng khóc. Dạ Cẩu bực tức gõ bàn. Cắt Đao ngẩng đầu lắc đầu, không có gì, lâu lắm rồi mới được ăn sủi cảo ngon thế này. Ta nhớ mẹ ta, bà gói sủi cảo cũng thơm lắm. Câu nói khiến mọi người chùng xuống. Mãi sau, Hồng Nhi đứng dậy gấp thêm sủi cảo cho Cắt Đao. Cắt Đao huynh đệ, nếu không chê, sau này thường đến đây, coi như nhà mình. Đúng đấy. Chúng ta là huynh đệ mà. Tiểu Miêu vỗ tay nói. Chị dâu hiền quá. Em cũng được đến thường xuyên chứ. Dạ Cẩu tranh thủ hỏi. Ngươi chẳng phải đang ở đây với bọn ta sao? Còn đòi gì nữa? Tiểu Miêu dùng đũa gõ đầu Dạ Cẩu. Hòa thượng huynh đệ sao không đến? Hồng Nhi ngơ ngác nhìn các nam nhân, nhớ lại ngày cưới ba chàng trai ngủ gục trong sân đến tận sáng. Nghe vậy, ba người đàn ông đều cười khúc khích. Đừng nhắc tên khốn ấy. Cắt Đau lắc đầu. Đúng đấy. Hắn sớm muộn cũng chết trên bụng đàn bà. Giả Cẩu cười gằn. Bữa cơm tràn ngập tiếng cười. Tiểu Miêu là người đầu tiên trong Cảm Tử Doanh có tổ ấm thực sự. Với Giả Cẩu, kẻ thiếu thốn hơi ấm gia đình bấy lâu, nơi này có sức hút khó cưỡng, khiến hắn cũng muốn lập gia đình. Dọn dẹp xong, mấy người ngồi quay quần dưới gốc cây nhỏ. Hồng Nhi pha trà, Tiểu Miêu làm bộ nghiêm túc trình diễn nghệ thuật trà đạo nhưng vụng về bị hai người chế giễu, cuối cùng phải nhờ Hồng Nhi tiếp quản. Dù giờ đây khoác áo vải thô, rửa sạch phấn son, nhưng nhiều năm rèn luyện đã cho Hồng Nhi khí chất riêng. Nàng ngồi xuống, đôi tay thoang thoát khiến ba chén trà thơm hiện ra trước mặt ba người. Giả Cẩu nheo mắt nhấp ngụm, trà ngon. Hắn đắc ý rung đùi. Ngươi phân biệt được trà ngon dở. Kỳ lạ thật. Tiểu Miêu cố ý trầm trồ, vậy ngươi biết đây là trà gì, xuất xứ đâu không? Giả Cẩu trợn mắt, Tiểu Miêu, đừng làm khó nhau. Bọn ta vốn là đồ vô lại, đôi lúc giả vờ phong nhã cũng không được sao? Ngươi, tên cướp đường ngày xưa, chắc cũng chưa từng cướp được trà ngon chứ? Mọi người cười ồ, ngay cả Hồng Nhi cũng bật cười. Đúng lúc ấy, cửa đột nhiên bị gõ. Hồng Nhi đứng dậy mở cửa. Chẳng lẽ hòa thượng ngửi thấy mùi chạy đến? Hôm nay lạ thật, bình thường vắng tanh, hôm nay khách khứa nườm nượp. Tiểu Miêu quay lại nhìn phía cổng, giang tay nói với Giả Cẩu và Cắt Đau. Cánh cửa mở ra, cả trong lẫn ngoài đều giật mình. Người tới không ai khác chính là quận trưởng An Dương Thành, Trình Bằng Chi. Ánh mắt hắn lướt qua bụng hơi lộ của Hồng Nhi, thoáng chút xúc động khó tả. Còn Tiểu Miêu trong sân thì kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của vị quận trưởng. Ba người đứng dậy. Tiểu Miêu bước lên đón tiếp. Trình quận trưởng, hôm nay gió nào đưa ngài tới tiểu viện này? Cắt Đau cũng thi lễ, chỉ có Giả Cẩu ngồi ì ra, khịt mũi tỏ vẻ bất mãn. Hắn vẫn chưa quên chuyện Trình Bằng Chi từng đuổi họ ra khỏi cửa. Đồ chó quan. Hắn thầm chửi trong lòng. Trở ra khỏi quán rượu, mặt trời đã ngã về Tây. Vô thức dạo bước trên đường, chẳng hiểu sao lại lạc đến ngôi nhà nhỏ quen thuộc kia, nơi ở của Chương Tiểu Miêu. Chính tại đây, hắn từng có một cuộc say sưa thỏa thích. Ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cổng nhà, tấm chữ hỉ đỏ thẫm trên đó vẫn còn đó, chỉ hơi phai màu chút ít. Cắt Đau rẽ vào cửa hàng tạp hóa ven đường, mua ít bánh kẹo làm quà, cẩn thận gói ghém xong mới bước đến cổng nhỏ, nhẹ nhàng gõ cửa. Cánh cửa mở ra, người đứng bên trong chính là Giả Cẩu với chiếc nạn gỗ. Thấy Cắt Đau, hắn tròn mắt kinh ngạc, là mày. Sao mày lại tới đây? Không được à? Cắt Đau đảo mắt nhìn Giả Cẩu từ đầu đến chân, trông khá hơn nhiều rồi đấy. Đương nhiên. Thân thể tao ngay cả Tần lão đại còn khen ngợi. Nói cho mày biết, chẳng mấy chốc tao lại có thể tỉ thí với mày. Giả Cẩu cười ha hả, giật lấy gói quà trên tay Cắt Đau, đến chơi thôi mà, cần gì mang quà. Mặc dây. Đây là quà cho chị dâu. Loại như mày, có miếng ăn là đủ rồi. Cắt Đau bước nhanh vào sân, Tiểu Miêu đâu? Cùng chị dâu đang ở nhà bếp nấu cơm tối, hai người họ thân thiết lắm, khiến tao ghen tị. Vậy sao mày không kiếm một cô? Cắt Đau buông lời trêu chọc. Ai ngờ Giả Cẩu lại nghiêm túc gật đầu, vấn đề này tao cũng đang nghĩ đây. Đang nhờ chị dâu giới thiệu cho đấy. Cắt Đau hơi giật mình, mày dù sao cũng là quan quân chính quy, sao không tìm con gái nhà tử tế, lại. Giả Cẩu bật cười, Cắt Đau, nếu Tiểu Miêu nghe được câu này, coi chừng hắn đá mày ra cửa. Lỡ lời. Chị dâu vẫn rất tốt, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, hiếm có lắm. Cắt Đau vội vàng nói lại. Giả Cẩu xoa xoa cằm, mẹ kiếp, bọn mình là thứ gì mà dám chọn lựa? Con gái nhà lành ai thèm theo bọn vô lại như chúng ta? Không dám đòi hỏi như chị dâu, chỉ cần được một nửa, biết thương tao là mừng rồi. Đang nói chuyện, Tiểu Miêu nghe tiếng động từ trong bếp bước ra, tay còn dính đầy bột mì. Cắt Đau, mày đúng là biết chọn thời điểm. Hôm nay bọn tao làm bánh bao. Hắn ngửi thấy mùi là chạy đến ngay, cái mũi thính lắm. Giả Cẩu cười nói, chống nạn lạch cạch đi vào nhà, nhưng thằng này không biết điều, vào thành uống rượu mà không rủ bọn tao, đáng ghét thật. Tiểu Miêu cười lớn, đưa tay nhận lấy gói quà, mày cũng biết khách sáo rồi à. Tao nhớ mày vốn keo kiệt lắm mà. quà cho chị dâu đấy. Chỉ có hai thằng các mày thì đừng hòng tao bỏ ra một xu. Mấy người cười vang. Thân thiết lâu năm, Tiểu Miêu và Giả Cẩu hiểu rõ các đau còn phải nuôi hai cụ già tàn tật ở Thu Thủy Thành, cuộc sống khó khăn hơn họ nhiều. Hồng Nhi bụng đã lộ rõ nhưng vẫn nhanh nhẹn dọn bàn. Mấy món ăn tuy không sánh được với sơn hào hải vị trong tửu lâu, nhưng khí ấm gia đình khiến các đau thấy lòng ấm áp, tim như muốn tan chảy. Bánh bao nhân trứng hẹ, sủi cảo nhân thịt ba chỉ thơm phức, nhưng nước mắt các đau lại rơi lã chả vào bát, khiến Tiểu Miêu và Giả Cẩu ngơ ngác. Này này, các đau, mày bị quỷ nhập hay sao? Giả Cẩu gõ bàn phản đối, ăn sủi cảo mà cũng khóc. Các đau ngẩng đầu lắc đầu, không có gì. Lâu lắm rồi chưa ăn sủi cảo ngon thế này. Nhớ mẹ tao quá, bà gói sủi cảo cũng thơm lắm. Câu nói khiến mọi người chùng xuống. Hồi lâu, Hồng Nhi đứng lên xúc thêm sủi cảo vào bát các đau. Các đau huynh đệ, nếu không chê, sau này thường đến đây, coi như nhà mình. Phải đấy. Bọn mình là huynh đệ mà. Tiểu Miêu vỗ tay nói. Chị dâu hiền quá. Chị dâu, em cũng được đến thường xuyên chứ. Giả Cẩu nhanh nhẩu. Mày giờ chẳng phải đang ở đây với tao sao? Tiểu Miêu dùng đũa gõ đầu Giả Cẩu, còn đòi gì nữa? Sao hòa thượng huynh đệ không đến? Hồng Nhi ngơ ngác nhìn mấy người đàn ông, nhớ lại đám bạn chồng từng ngủ say trong tiệc cưới. Câu hỏi khiến cả ba đàn ông đều cười khẩy. Đừng nhắc tên khốn ấy. Cắt đau lắc đầu. Phải đấy. Hắn sớm muộn cũng chết trên bụng đàn bà. Giả Cẩu cười gằn. Bữa cơm trôi qua vui vẻ, ngoài cắt đau, ai nấy đều vui thực lòng. Tiểu Miêu, kẻ đầu tiên trong Cảm Tử Doanh có tổ ấm thực sự, Giả Cẩu sau bao năm thiếu thốn tình cảm gia đình cũng khao khát lập gia thất. Dọn dẹp xong, mấy người đàn ông ngồi quây quần dưới gốc cây nhỏ trong sân. Hồng Nhi pha trà, Tiểu Miêu ra vẻ sành điệu múa may nhưng chỉ nhận về tràn cười chế giễu, cuối cùng phải nhường lại cho vợ. Dù giờ đã cởi gấm theo hoa, khoác vải thô, rửa sạch phấn son vào bếp, nhưng bao năm rèn giũa khiến Hồng Nhi toát lên khí chất khác biệt. Chỉ một thoáng, ba chén trà thơm đã bày trước mặt. Giả Cẩu liêm diêm mắt nhấp một ngụm, trà ngon. Hắn vỗ đùi khen. Mày phân biệt được trà ngon dở. Kỳ tích đấy. Tiểu Miêu giả vờ kinh ngạc, vậy mày biết đây là trà gì, xuất xứ đâu không? Giả Cẩu trợn mắt, Tiểu Miêu, đừng đánh đập mặt mũi thế chứ. Bọn mình là đồ vô lại, đòi phong nhã làm gì? Ngay cả mày, thằng cướp đường ngày xưa, mày biết phân biệt trà. Mọi người cười ồ, ngay cả Hồng Nhi cũng bật cười. Đang lúc vui vẻ, cổng đột nhiên vang lên tiếng gõ. Hồng Nhi đứng dậy ra mở cửa. Không phải hòa thượng ngửi thấy mùi chạy đến chứ? Hôm nay lạ thật, bình thường vắng tanh, hôm nay khách đến liên tục. Tiểu Miêu quay lại nhìn phía cổng, giang tay nói với Giả Cẩu và Cắt Đau. Cánh cửa mở ra, cả trong lẫn ngoài đều giật mình. Người đến chính là Trình Bằng Chi, quận trưởng An Dương Thành, trong trang phục thường ngày. Trình Bằng Chi nhìn Hồng Nhi, ánh mắt thoáng dừng ở chiếc bụng lộ rõ, lộ vẻ khó hiểu. Trong sân, Tiểu Miêu kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của quận trưởng. Ba người đứng dậy, Tiểu Miêu ra đón trước. Trình đại nhân, hôm nay gió nào đưa ngài tới thăm tiểu viện này? Tiểu Miêu chắp tay thi lễ. Cắt Đao cũng theo đó vái chào, chỉ có Giả Cẩu ngồi, khịt mũi tỏ vẻ bất mãn, hắn vẫn còn giận chuyện bị đuổi khỏi cửa trước đây. Đồ chó quan. Hắn thầm chửi trong lòng. Chương 96, từng bước cạm bẫy. Trình Bằng Chi ôm quyền thi lễ, Chương Hiệu Quý, thực không dám giấu giếm. Hôm nay đến đây là có việc muốn nhờ cậy. Tiểu Miêu giật mình rồi cười lắc đầu. Trình đại nhân, ngài tìm nhầm người rồi. Chương Hiếu Chính may mắn giữ được mạng sống, giờ chỉ còn cái chức hiệu úy rỗng tuếch, không có quyền lực, không có tiền bạc, không biết có thể giúp gì được quận trưởng đại nhân. Trình Bằng Chi liếc nhìn cái kéo và Giả Cẩu, mỉm cười, thật là tình cờ, không ngờ hai vị cũng có mặt ở đây. Cái kéo cười nhẹ, trong khi Giả Cẩu vẫn ngạo nghễ ngửa mũi lên trời. Còn Hồng Nhi từ lúc thấy Trình Bằng Chi dẫn người tới đã lánh vào trong phòng. Chương Hiệu Quý, dù ta đến có việc gì đi nữa, nhưng khách tới nhà, chẳng lẽ ngài không cho phép ta bước qua cửa sao? Trình Bằng Chi cười nói. Tiểu Miêu cười ha hả, giơ tay mời, xin mời Trình đại nhân. Nhà cửa đơn sơ, không thể so với quận phủ nguy nga, mong đại nhân đừng chê. Tiểu viện này tuy nhỏ nhưng tao nhã, Hiệu Quý quá khiêm tốn rồi. Cách bài trí rất tinh tế, đến cả lão phu cũng phải trầm trồ. Bề ngoài xem chừng phóng khoáng, nhưng bên trong lại là người phong nhã đấy. Trình Bằng Chi đảo mắt nhìn quanh sân trong, chân thành khen ngợi. Tiểu Miêu đắc ý, đại nhân khen quá lời rồi. Chư mục này chỉ giỏi múa đao chém người, còn mấy thứ đồ đạc này đều là nội tử sắp xếp, ta chỉ góp chút sức lực thôi. Hồng Nhi. Hồng Nhi ra đây gặp Trình đại nhân nào? Đại nhân đang khen em đấy. Nghe Tiểu Miêu gọi vợ ra tiếp khách, Trình Bằng Chi hơi ngượng ngùng. Ông ta với Tiểu Miêu vốn chẳng thân thiết, nay lại tùy tiện gặp mặt phu nhân nhà người khác, quả thật không phải lễ. Xem ra cái tên Chương Tiểu Miêu này vẫn giữ bản tính giang hồ không đổi. Hồng Nhi cúi đầu từ trong nhà bước ra, đến trước mặt Trình Bằng Chi khẽ vái chào, dân nữ bái kiến quận trưởng đại nhân. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Trình Bằng Chi né nửa bước, vẫy tay nói, xin mời phu nhân cứ tự nhiên. Lão phu hôm nay đến là có chút công việc muốn bàn với hiệu quý. Chương Tiểu Miêu vẫy tay cho Hồng Nhi lui vào, mời Trình Bằng Chi ngồi xuống. Đại nhân, ta mở lời trước, thật sự không biết mình có thể giúp gì được ngài. Trình Bằng Chi nhìn cái kéo và giả cẩu, cười nói, chuyện này lại liên quan đến Cảm Tử Doanh. Vừa nghe nhắc đến Cảm Tử Doanh, giả cẩu lập tức quay đầu lại. Tuy vẫn ngửa mũi lên trời nhưng tai đã vẫn lên nghe ngóng. Chương Hiệu Quý cũng biết, mấy hôm trước quận phủ và Cảm Tử Doanh có chút hiểu lầm. Nay Trình Mỗ có việc cần nhờ họ, đành phải nhờ Hiệu Quý chuyển lời. Không ngờ lại gặp được hai vị bộ quý ở đây. Tiểu Miêu nhìn Trình Bằng Chi đầy vẻ suy tư, không biết đại nhân có việc gì cần đến Cảm Tử Doanh. Thực ra bọn họ trong lòng vẫn rất cảm kích đại nhân, ít nhất đến giờ vẫn vậy. Quần áo lương thực của họ đều nhờ đại nhân cấp phát đấy. Chính nhờ có chút ân tình đó, lão phu mới dám đến đây. Bằng không sao có mặt mũi nào tới. Trình Bằng Chi đắc ý liếc nhìn giả cẩu. Quả nhiên, đầu hắn đã cúi thấp hơn chút, cái mũi vênh vang giờ chỉ còn song song với cửa lớn. Xin đại nhân cứ nói thẳng. Chuyện Cảm Tử Doanh, ta không dám quyết định. Nhưng may mắn hai vị bộ quý đều ở đây, đại nhân cứ bàn trực tiếp với họ. Nếu hai vị đồng ý thì hầu như không thành vấn đề. Chương Tiểu Miêu đảo mắt nhìn qua cái kéo và giả cẩu. Dù sao cũng phải giữ thể diện cho vị quận trưởng này, nghe xem chuyện gì đã. Ba vị hẳn đều quen biết Dương Nghĩ chứ? Trình Bằng Chi hỏi. Cả ba đều mỉm cười. Dương Nghĩa trước kia dựa vào thế lực của tả tướng Dương Nhất Hòa nên thăng quan tiến chức như diều gặp gió. Nhưng lần này, Dương tả tướng đã vấp ngã nặng, trong cuộc tranh giành ngôi vị triều đình đã đứng sai phe, bị cách chức. Theo tin tức của Trình Mỗ, nhị điện hạ rất ghét ông ta, có lẽ sẽ thanh toán nốt. E rằng lần này Dương Công khó thoát. Việc này liên quan gì đến chúng tôi? Cái kéo lạnh lùng cắt ngang, thần tiên đánh nhau, bắt chúng tôi những con tôm tép này chịu trận sao? Câu nói đúng tâm can ta, giả cẩu bên cạnh vỗ tay tán thưởng, ai lên ngôi cũng được, chúng tôi chỉ biết cầm quân ăn lương, ra trận lập công. Con sống trở về đã là may mắn, chỉ mong về nhà sum họp vợ con bên lò sưởi. Trình Bằng Chi bỏ qua hai người, tiếp tục, Dương Nghĩa có lẽ đã nghe được gió, mấy ngày nay trong lòng hẳn đã nảy sinh ác ý, các vị đóng quân ở An Dương nhiều năm, hẳn biết Dương Nghĩa đã ngồi vị trí thống binh tướng quân gần 6 năm, thế lực trong quân rất lớn. Đại nhân đang lo lắng điều gì? Cái kéo ngắt lời. Trình Mỗ hôm nay nhận được tin mật, từ đêm qua Dương Nghĩa liên tục triệu tập tâm phúc bàn bạc, rất kín đáo, ngay cả phó tướng cũng không được dự. Quận binh cũng bắt đầu không yên, chỉ trong ngày hôm nay đã xảy ra hơn 10 vụ gây rối. Binh biến. Cái kéo biến sắc, Dương Nghĩa dám cả gan như vậy sao? Chương Tiểu Miêu cũng nửa tin nửa ngờ, đại nhân, Dương Nghĩa vốn là kẻ hèn nhát, dám mưu đồ đại sự như thế. Không sợ bị tru di tam tộc sao? Chó cùng rứt dậu, huống chi là người. Hơn nữa nếu lần này Dương tả tướng bị nhị điện hạ trừ khử, Dương Nghĩa cũng khó thoát. Ta lo nhất hắn tập hợp quân binh làm phản, hoặc đem quân bỏ sang Tần. Dù không có ý đó, chỉ cần kích động binh lực gây rối trong thành, thì người chịu khổ chỉ có thể là dân chúng vô tội. Trình Bằng Chi mặt mày ủ rũ. Tập hợp binh lực làm phản, ta nghĩ Dương Nghĩa không dám. Nhưng kích động quân lính gây rối tạo cớ trốn đi thì rất có thể. Mấy năm nay, tên này vơ vét không ít của cải, nhân lúc hỗn loạn đem theo gia quyến chạy sang Tây Tần lánh nạn là điều dễ hiểu. Chương Tiểu Miêu trầm ngâm nói. Chương đại nhân nói phải. Dù là trường hợp nào, Trình Mỗ cũng không gánh vác nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể nhờ Cảm Tử Doanh. Chỉ cần họ tiến vào nội thành, uy danh và sức chiến đấu của Cảm Tử Doanh sẽ khiến quận binh không dám manh động. Trình Bằng Chi đứng dậy, cung kính vái chào Cái Kéo và Giả Cẩu, xin hai vị bộ úy vì dân chúng trong thành, dời quân vào nội thành bảo vệ an ninh. Cái Kéo đứng lên đáp lễ, việc này, Giả Cẩu cười lạnh, khi cần thì lễ độ, khi không cần thì đá đít đuổi đi. Đâu có chuyện tốt đẹp như vậy. Hai vị đại nhân, chuyện trước đây đều do Dương Nghĩa xúi dục. Trình Mỗ không hiểu quân sự nên mặc cho hắn bày binh bố trận. Giờ nghĩ lại hối hận không kịp. Xin hai vị không nỡ lúc trước Trình Mỗ hỗ trợ lương thảo, cũng xin nghĩ đến dân chúng vô tội trong thành. Thấy vẻ mặt đau khổ của Trình Bằng Chi, Tiểu Miêu cũng động lòng, Giả Cẩu. Hắn gọi. Giả Cẩu đứng lên không kiên nhẫn, được rồi, Tiểu Miêu, ta biết ngươi muốn nói gì. Bây giờ ta đang bị thương, cũng không ở trong quân. Chỉ cần Cái Kéo và Hòa Thượng đồng ý, ta không ý kiến. Trình Bằng Chi vui mừng, đa tạ Giả. Ông ta ngập ngừng không nhớ nổi tên thật của Giả Cẩu. Hắn tên là Cam Vĩ. Tiểu Miêu nhắc khẽ. Đa tạ Cam Bộ Quý. Trình Bằng Chi lại vái chào. Giả Cẩu quay lưng bỏ đi, tiếng bước chân len keng vang lên. Đoạn Bộ Quý. Trình Bằng Chi nhìn về phía Cái Kéo. Cái Kéo gật đầu nhẹ, đại nhân yên tâm. Như lời ngài nói, vì dân chúng trong thành, ta sẽ về bàn với Hòa Thượng việc dời quân vào thành. Nhưng xin đại nhân sắp xếp chỗ đóng quân cho chúng tôi. Đương nhiên, đương nhiên. Việc này ta sẽ giao cho Túc Phó Tướng lo liệu. Hắn là tâm phúc của ta, chắc chắn sẽ sắp xếp chu đáo. Trình Bằng Chi mỉm cười nói. Chương 97, Hiểm Ác Bố Trí. Dưới ánh trăng khuyết lẻ loi, bóng người cô độc bước đi trên con đường vắng lặng. Ánh trăng loang lộ in bóng trên phiến đá xanh, lay động như bóng ma từ địa ngục trỗi dậy. Mỗi bước chân nặng nề dẫm lên chính cái bóng của mình. Cả con đường dài không một ngọn đèn, không một tiếng người, chỉ có nỗi cô tịch vô biên. Từ khi Tây Tần xâm lược, An Dương Thành vẫn duy trì lệnh giới nghiêm ban đêm, hễ màn đêm buông xuống là cả thành phố chìm vào bóng tối đen kịt. Từ góc tường vọng ra tiếng thở hổn hển, bóng người dừng bước, ngẩng lên nhìn thấy một con chó lớn đang ngồi đó, lè lưỡi thở, đôi mắt xám xịt sâu hoắm đang nhìn chằm chằm, có lẽ cảm nhận được khí tức sát phạt quanh người kẻ lạ mặt. Con chó dựng lông, nhè nanh nhọn hoắt, gầm gừ dữ tợn như sắp lao tới cắn xé. Nhìn con chó dữ, kẻ lạ mặt bỗng nở nụ cười. Ban đầu chỉ là cười lạnh, sau thành tiếng cười lớn, rồi cuối cùng biến thành tràn cười điên loạn. Hắn cười đến cong cả người, cười đến rơi nước mắt. Hai đầu gối từ từ quỳ xuống mặt đường lạnh lão, tiếng cười dần hóa thành tiếng khóc, khóc đến đứt ruột nát gan, khóc đến con chó dữ kia cục đuôi, co rúng người chui vào ngõ hẻm tối om. Từ trong bóng tối, nó còn dám sủa vài tiếng yếu ớt. Tiếng khóc vang vọng trong đêm tĩnh mịch, lan xa khắp nơi. Từ những ngôi nhà ven đường vọng ra tiếng trẻ con khóc, lập tức bị người lớn bịt miệng. Xa xa, chỉ còn tiếng chó sủa văng vẳng. Trên núi Cảm Tử Doanh, Hòa Thượng tựa người vào cột cờ cao vút, nhìn bóng người từ xa tiến lại gần. Cảm Tử Doanh vẫn như xưa, không hàng rào, không chiến hào, không chướng ngại vật. Chỉ có những dãy lều trại tưởng như bố trí lộn xộn. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, trong sự hỗn loạn ấy ẩn chứa bao cạm bẫy chết người. Hòa Thượng gầy đi trông thấy, tóc trên đầu đã dài gần một tấc. Hai tay khoanh trước ngực, hắn nhìn kẻ đến dừng trước mặt. Hai người lạnh lùng đối diện. Trong Cảm Tử Doanh, họ vốn là hai kẻ không đội trời chung. Kẻ mới đến vì biến cố gia đình mà căm ghét Hòa Thượng, tên lính bị bắt vì tội hái hoa bẻ liễu, đến tận xương tủy. Còn Hòa Thượng cũng chẳng phải loại chịu thiệt, hai người thường xuyên đấu khẩu, cách vài ngày lại đánh nhau một trận cho đỡ ngứa ngáy. Sau hồi nhìn nhau, Hòa Thượng bỗng cười khẩy, tưởng ngươi là bậc chính nhân quân tử, nào ngờ cũng không kìm được chân vào thành tìm gái. Sao? Kẻ kia đáp gọn lõn. Giấu làm gì? Hòa Thượng bước tới, đưa mũi ngửi ngửi quanh người đối phương, chẳng sợ bị đánh lén, nếu không đi tìm gái thì mùi hương đàn bà trên người từ đâu ra? Kẻ kia trợn mắt. Khi vào lầu xanh quả thật có hai ả đào đã ôm chầm lấy hắn, nhưng chỉ thoáng qua thôi, không ngờ mùi hương đã ám vào người. Hắn nghi ngờ đưa tay áo lên mũi ngửi, chỉ thấy mùi rượu và mồ hôi. Thấy vậy, Hòa Thượng cười ha hả, ma quỷ gì cũng phải uống nước rửa chân của lão tử. Lộ tẩy rồi nhé. Ta đâu phải chó hoang mà đánh hơi giỏi, chỉ cần đánh lừa là ngươi tự lòi đuôi. Ha ha ha, xem ngươi còn dám chê ta nữa không? Hòa thượng múa may tay chân vui sướng, như thể thắng một trận lớn. Kẻ kia mặt lạnh như tiền, nhưng không tranh luận thêm. Hắn biết tính hòa thượng, càng nói càng rắc rối. Những chuyện đó, hắn không muốn nhắc tới. Ta vừa gặp Tiểu Miêu. Hắn nhìn thẳng hòa thượng nói. À, đi ăn nhờ à. Khoan đã, Tiểu Miêu tuy tay chân xanh xao nhưng nấu nướng khá đấy. Hòa thượng gật gù. Ở đó ta gặp Trình Bằng Chi. Còn cú đó tìm Tiểu Miêu làm gì? Nó vào nhà là chắc chắn có chuyện chẳng lành. Mặc kệ nó muốn gì, ta chỉ theo một kế sách, mặc kệ. Hòa thượng cười nhạt. Phải nói người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt. Hòa thượng không gặp Trình Bằng Chi, không thấy vẻ mặt lo lắng dân lo nghĩ nước của hắn, nên không bị cảm hóa. Hắn chỉ căn cứ vào nhận định cơ bản về Trình Bằng Chi mà đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tiếc rằng đó chỉ là lựa chọn của riêng hắn. Trong ba đội trưởng, hòa thượng là kẻ ít chủ kiến nhất, luôn theo số đông. Vì vậy trong Cảm Tử Doanh, đội của hắn luôn đặt dưới quyền Tần Phong. Trong Cảm Tử Doanh, Giả Cẩu xung phong đi đầu, kẻ này trung tâm ứng biến tìm cơ hội thắng, còn hòa thượng luôn do Tần Phong trực tiếp chỉ huy. Dương Nghĩa có dấu hiệu bất ổn sau khi Dương Nhất Hòa thất thế. Trình Bằng Chi sợ binh biến nguy hại dân chúng, muốn chúng ta dời quân vào thành phòng bị. Tiểu Miêu đã đồng ý, Giả Cẩu và ta cũng vậy. Người có vào thành không? Giọng kẻ kia bình thản như mọi khi, nghe như thương lượng nhưng thực ra là thông báo quyết định. Hắn biết hòa thượng sau cơn tức giận sẽ theo số đông. Quả nhiên, hòa thượng nghe xong liền gãi đầu gào lên, mẹ kiếp. Binh biến thì binh biến, nhốt chúng ta làm gì, khi chúng ta đối đầu mười mấy vạn quân ngoài thành, có thấy chúng nó thương hại đâu. Giờ có việc lại nhớ đến chúng ta. Kẻ kia quay đi, bước vài bước rồi ngoảnh lại, đừng quên ngươi mặc quân phục đại sở. Ngươi không phải dân thường trong thành để được phép phàn nàn. Ngươi nhận lương triều đình. À, nên cạo đầu và cắt râu đi. Nhìn bóng lưng kẻ kia, hòa thượng sờ đầu rồi vuốt bộ râu cứng, cười khanh khạch, lão tử không cạo đâu. Sờ thế này đã quen rồi. Nhưng sao thằng quỷ sứ này bỗng quan tâm đến ta nhỉ? Không ổn, không ổn rồi. Một ngày trôi qua, 2.000 quân Cảm Tử Doanh bên ngoài thành bắt đầu thu xếp hành trang chuẩn bị vào thành. Trong lúc đó, tại phòng bí mật trong dinh quận trưởng, Tân Dần Dần Cách, Dương Nghĩa và Trình Bằng Chi đang ngồi trước sa bàn. Dương Nghĩa cầm gậy trúc chỉ vào mô hình thành phố. Hai vị đại nhân xem, đây là ba doanh trại cũ của quân quận. Chúng tôi sẽ bố trí ba đại đội Cảm Tử Doanh vào đây, tạo thành tam giác bao vây đông tây nam thành An Dương. Khoảng cách xa khiến chúng không thể ứng cứu nhau. Ba vị trí này đều là tuyệt địa theo binh pháp. Doanh trại phía đông kẹp giữa tường thành và dinh thự Phú Thương, chỉ có một lối vào dễ bị cung nỏ khóa chặt. Doanh trại gỗ phía tây dễ thiêu hủy, chúng tôi đã làm tay chân để hỏa công thiêu rụi nhanh chóng, xung quanh bố trí cung thủ sẵn sàng bắn kẻ chạy loạn. Tân Dần Dần Cách và Trình Bằng Chi gật đầu tán thưởng. Kế hoạch này như con hổ dữ vào hang, không diệt được ắt bị hại. Ngay cả Trình Bằng Chi, vốn có cảm tình với Cảm Tử Doanh, giờ cũng muốn tiêu diệt chúng tận gốc. Đội 1 sẽ đóng ở doanh trại Đông Thành gần dinh quận nhất. Chúng tôi bố trí 5.000 tinh binh và 500 kỵ binh bao vây, trong đó có 100 vệ sĩ tinh nhuệ của Tân Đại Nhân. Không dùng hỏa công ở đây vì khu vực này tập trung quan lại và cơ quan trọng yếu. Chỉ cần diệt được các cao thủ Cảm Tử Doanh là thắng. Bố trí chu đáo. Tân Dần Dần Cách vỗ tay, không chỗ hở nào. Dương tướng quân, binh pháp của ngươi rất cao minh, lập đại công lần này, nhị điện hạ ắt trọng thưởng. Tân đại nhân khen quá lời. Vì nhị điện hạ, hạ quan tự nhiên tận tâm. Dương Nghĩa cúi đầu khiêm tốn. Trình đại nhân, trước khi hành động chỉ ba chúng ta biết. Đêm đó mới triệu tập tướng lĩnh thông báo. Những ai có gia quyến trong thành phải bị khống chế. Nhờ phu nhân ngươi mở yến tiệc mời tất cả thân quyến họ vào dinh. Trình Bằng Chi gật đầu nhận lời. Chương 98, ta không còn là ta. Cách kinh thành 10 dặm, một tòa đình nhỏ đơn độc đứng sừng sững bên vệ đường. Tòa đình nhỏ tưởng chừng hoang phế này qua bao năm tháng đã chứng kiến vô số cuộc tiễn biệt, lưu lại biết bao câu thơ văn ai oán. Theo thời gian, danh tiếng nơi này ngày càng lan xa, chứng kiến bao cảnh hợp tan, biệt ly đau thương, nhưng cũng có những cuộc đoàn viên vui mừng. Thập lý trường đình từ lâu đã trở thành một thắng cảnh của kinh thành. Hôm nay, dù trời quang mây tạnh nhưng rõ ràng Trường Đình không phải nơi thích hợp để du ngoạn. Nơi đây đã bị phong tỏa, 3.000 quân tinh nhuệ Hỏa Phượng vệ, cận vệ của thiên tử, vây kín như nêm cối. Người mà họ bảo vệ chính lúc này đang ngự trong đình. Bốn cột đình được phủ lụa mỏng màu xanh, vừa che nắng bụi, vừa ngăn những ánh mắt tò mò từ xa. Mẫn Nhược Anh, vị thái tử vừa được đại sở hoàng đế sắc phong, đồng thời do hoàng thượng yếu sức nên đang nhiếp chính, trên thực tế đã là vị hoàng đế không ngai của nước Sở. Ngày hôm nay, vị quân chủ vạn cổ này đích thân ra khỏi thành nghênh tiếp một nhân vật cực kỳ trọng yếu. Chiêu Hoa công chúa hồi kinh. Hoàng đế Mẫn Uy của đại sở, dù là văn trị hay võ công đều được xưng tụng là bậc nhất qua các triều đại. Thế nhưng về phương diện tự truyền nhân, ngài lại gặp không ít khó khăn. Ngài chỉ có hai con trai và một con gái, trong đó thứ tử Mẫn Nhược Anh và tam nữ Mẫn Nhược Hề đều do hoàng hậu sinh hạ. Thái tử điện hạ, đoàn người sắp tới rồi. An Như Hải ngẩng đầu, nhìn xa xăm qua lớp lụa mỏng, khẽ báo với Mẫn Nhược Anh, dù là cao thủ đỉnh phong cửu phẩm, nhưng trước mặt vị thái tử vừa bước qua tuổi 30 này, người đã chạm ngưỡng cửu phẩm nhưng hiếm khi ra tay, An Như Hải vẫn giữ thái độ cung kính. Điều mà hắn cảm nhận được, Mẫn Nhược Anh tất nhiên cũng nhận ra. An thống lĩnh, khi họ tới nơi, người hãy tiếp nhận Tần Phong. Mẫn Nhược Anh phán. Tuân lệnh. An Như Hải trầm ngâm giây lát, thái tử điện hạ, chi bằng kết liễu luôn chuyện này. Sau khi đưa hắn về kinh, thần sẽ trực tiếp xử trảm. Theo tin tức dọc đường, công chúa đã quá mê đắm tên này. Kéo dài thêm chỉ khiến công chúa biết được, ác sinh biến cố. Mẫn Nhược Anh khẽ mỉm cười, ta hiểu ý ngươi, An thống lĩnh. Ngươi sợ Tần Phong sẽ ảnh hưởng tình cảm huynh muội chúng ta, nên muốn nhận lấy tiếng xấu thay ta. Nhưng ngươi không sợ về sau nàng sẽ hận ngươi sao? An Như Hải lắc đầu, không sợ. Vì điện hạ, chịu tiếng oan cũng đáng. Huống hồ thời gian sẽ chứng minh, rốt cuộc công chúa sẽ hiểu được tấm lòng của thần. Mẫn Nhược Anh liếc nhìn An Như Hải. Vị thống lĩnh vẫn giữ khuôn mặt lạnh như sắt, mắt dán vào cuối con đường. Chàng biết rõ An Như Hải muốn thay mình nhận lấy tiếng xấu không phải để nịnh bợ. Thực ra, hắn vốn chẳng biết xu nịnh là gì. Như lời phụ hoàng từng nói, An Như Hải xét ở góc độ nào đó chính là gia nô của hoàng tộc họ Mẫn. Từ khi chàng trở thành thái tử, kế vị ngai vàng đại sở trong tầm tay, lòng trung thành của An Như Hải với phụ hoàng đã chuyển sang chàng. Nói cách khác, nếu hôm nay ngồi đây là huynh trưởng, hắn cũng sẽ nói y như vậy. An thống lĩnh, người coi như chứng kiến ta trưởng thành phải không? Mẫn Nhược Anh đột nhiên hỏi. An Như Hải giật mình, quay sang nhìn chàng, sau một hồi lâu mới mỉm cười, đúng vậy. Năm điện hạ chào đời, thần mới 20, vừa nhậm chức thị vệ trước mặt bệ hạ. Khi ấy điện hạ nặng 8 cân, bệ hạ vui mừng khôn xiết, còn ban cho thần một cây ngọc như ý, thuở nhỏ ta rất nghịch ngợm phải không? Mẫn Nhược Anh cười hỏi. An Như Hải do dự một chút, điện hạ hồi nhỏ quả thật, rất hiếu động, thích đánh nhau. Có lần vì thái tử, à không, là vì Mẫn Nhược Thành bị sỉ nhục trong thư viện mà điện hạ suýt đánh chết cháu trai của tả tướng lúc bấy giờ. Trong ký ức của thần, điện hạ cứ 3 ngày gây chuyện nhỏ, 5 ngày gây chuyện lớn, khoảng giữa là bị bệ hạ trừng phạt. Mẫn Nhược Anh bật cười ha hả, lắc đầu nói, An thống lĩnh nhà, sao ngươi cũng học được cách nói quanh co rồi? Thẳng thắn như xưa vẫn tốt hơn. Ai dạy ngươi thế? An Như Hải mặt đen lại càng thêm đen, thái tử điện hạ. Mẫn Nhược Anh đột ngột ngừng cười, giơ tay ngăn lời hắn, An thống lĩnh, ngươi là lão thần chứng kiến ta trưởng thành. Phụ hoàng tin ta cũng như tin ngươi. Ngươi có thể nói thẳng với ta, ngươi khác biệt lắm. An Như Hải cúi đầu. Ta biết ngươi muốn nói gì. Biểu cảm Mẫn Nhược Anh thoáng chút thương cảm rồi lại trở nên kiên quyết, chúng ta đều đã trưởng thành. Thời ngây thơ chất phác ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại. Ta đang cố quên đi quá khứ ấy, An thống lĩnh. Ta không còn là đứa trẻ sẵn sàng đánh người tàn nhẫn vì anh trai hay em gái bị bắt nạt nữa. Ta phải thực hiện giấc mộng của mình. Ta phải trở thành một con người khác, một kẻ lòng dạ sắt đá. Khi quyết tâm bước trên con đường này, ta đã không còn là ta. Thấy An Như Hải muốn nói lại thôi, Mẫn Nhược Anh tiếp tục. An thúc, ta biết ngươi không quen, thậm chí căm ghét ta. Nhưng ta chưa từng hối hận. Để làm nên nghiệp lớn như Lý Thanh Đại Đế, nhuốm máu trên tay có đáng gì? Đây mới chỉ là khởi đầu, về sau còn đẫm máu hơn nữa. Tây Bộ Biên Quân chỉ là nước cờ đầu của ta. ta sẽ không quên sự hy sinh của họ, nhưng ta không hối hận. Ta không cần ngươi thấu hiểu, nhưng ta cần ngươi tiếp tục ủng hộ. Nghe xong, An Như Hải gật đầu, bất kể Điện Hạ đã làm gì, chỉ cần ngài là thái tử do bệ hạ sắc phong, là hoàng đế tương lai của đại sở, thần tất đem hết lòng phò tá. Nụ cười nở trên môi Mẫn Nhược Anh, tốt lắm. Ta đợi chính là câu này. Nhưng An Thúc, ta muốn điều ngươi đến nơi khác. Không phải vì thiếu tin tưởng, mà vì nơi ấy cần ngươi hơn, Điện Hạ muốn nói đến biên cương Tây Bộ. An Như Hải hỏi. Anh hùng thường đồng tâm. Mẫn Nhược Anh cười lớn, Tây Bộ không có trái soái, biên quân tan rã, muốn khôi phục cảnh tượng xưa ít nhất mất 5 đến 10 năm. Và cần một người tài năng không thua trái soái đứng ra chấn chỉnh. An Thúc, cả về năng lực lẫn uy tín, ngươi đều là lựa chọn tối ưu. An Như Hải thở dài. Sớm biết thế này, hà tất trước kia. 10 năm, biết bao nhân lực vật lực, bao sinh mạng phải đổ xuống mới đẩy lui được quân Tây Tần khỏi dãy Lạc Anh. Điện Hạ yên tâm, An Như Hải tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Tốt. Ở đó, nhân tài vật lực ngươi cứ tùy nghi sử dụng. Chỉ cần ngươi cần, ta sẽ đáp ứng tất cả. Mẫn Nhược Anh nói, xong việc này, ngươi lên đường ngay. Tần Phong phải chết, nhưng không thể xử tử đơn thuần. Tội danh của hắn với Cảm Tử Doanh phải được công bố thiên hạ, rồi xử theo luật thường. Còn nàng ta sẽ nghĩ cách. Là con gái họ Mẫn, phải biết phân biệt nặng nhẹ. Là em gái ruột của ta, ta không tin trong lòng nàng, Tần Phong lại quan trọng hơn ta. Chương 99, Huynh Muội. Cuối chân trời, một chiến mã hồng thẫm như lốc xoáy vụt qua, lao vút về phía Trường Đình cách đó 10 dặm. Theo sau nó, hàng chục kỵ binh lần lượt xuất hiện, tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm dội. Mẫn Nhược Anh mỉm cười đứng dậy, bước ra khỏi lầu nghỉ phủ lụa xanh, đi ra giữa đại lộ. Hắn khoanh tay sau lưng, thản nhiên ngắm nhìn đoàn kỵ binh đang ào ạt tiến về phía mình. Chiến mã hí vang dựng đứng lên. Trên lưng ngựa, Mẫn Nhược Hề, công chúa vừa trải qua hiểm nguy từ Lạc Anh Sơn Mạch trở về, hiện ra trước mắt. Nàng tóc rối bời, người đầy bụi đường, khuôn mặt lấm lem. Thấy nhị ca đứng giữa đường, đôi mắt nàng lập tức đỏ hoe. Nàng vứt roi ngựa, nhảy xuống đất chạy ào tới ôm chầm lấy Mẫn Nhược Anh, miệng méo xệch bật khóc nức nở. Vẻ anh hùng bên ngoài biến mất, chỉ còn lại tâm tính tiểu nữ nhi thổ lộ trọn vẹn trước người thân. Mẫn Nhược Anh mỉm cười vỗ nhẹ lưng muội muội, giọng trầm ấm an ủi, về là tốt rồi, dù có chút mạo hiểm, nhưng đời người được trải nghiệm như thế cũng hiếm có. Con gái nhà họ Mẫn chúng ta đâu phải hoa trong nhà kính. Không trải qua phong ba, sao thấy được cầu vồng? Giờ muội đã thấu hiểu thế sự khó khăn, nhân tâm khó lường, đó là thứ vàng bạc cũng không mua được. Mẫn Nhược Hề ngẩn mặt nhìn nhị ca, gạt nước mắt nhưng miệng lại nhăn nhó, nhị ca đứng nói không đau lưng. Muội suýt nữa không về được. Người Tề phái sát thủ ám hại muội, đổ tội cho người Tần. Hộ vệ chết sạch, tả soái hy sinh, cả Quách lão cũng mất. Nói chưa dứt lời, nàng lại nghẹn ngào, nước mắt như mưa rơi lã chả. Ta biết, ta đều biết cả. Mẫn Nhược Anh đau lòng gật đầu, kẻ thù người Tần, ta sẽ khắc cốt ghi tâm. Người Tề âm mưu hiểm độc, ta cũng không bao giờ quên. Rồi sẽ có ngày, từng món nợ ta sẽ tính sòng phẳng với bọn chúng. Mẫn Nhược Hề gật đầu lia lịa, nhất định phải báo thù. Không chỉ người Tề, cả người Tần nữa. 6 vạn người đã ngã xuống trước mắt muội, từng hàng từng lớp. Một nỗi hối hận thoáng hiện trên mặt Mẫn Nhược Anh, đương nhiên. Nhưng giờ chưa phải lúc. Tả soái mất, Tây Bộ biên quân tan rã. Ở biên cương phía Tây, ta hoàn toàn bất lợi trước người Tần. Phía Đông, người Tề như hổ đói rình mồi, chỉ chờ ta sơ hở là sẽ vồ lấy. Đây là lúc quốc gia nguy nan, ta phải thận trọng từng bước, tạm thời nhẫn nhục vì đại cục. Muội cũng phải tỉnh táo, vì quốc gia đại sự không thể hành xử theo cảm tính. Muội hiểu. Mẫn Nhược Hề thở dài. An Như Hải bước tới thi lễ, chúc mừng Điện Hạ bình an trở về. An Thúc. Mẫn Nhược Hề gật đầu, giọng nghẹn ngào, Quách lão ông ấy. An Như Hải mỉm cười, mừng Điện Hạ biết tin, Quách Cửu Linh tuy trọng thương nhưng may mắn giữ được mạng, hiện đang dưỡng thương ở An Dương quận. Khi vết thương ổn định sẽ về kinh. Thật ư? Quách lão còn sống. Đây là tin tốt nhất muội nghe được mấy ngày nay. Còn ai sống sót nữa không? Mẫn Nhược Hề mừng rỡ hỏi. An Như Hải lắc đầu, chỉ mình Quách Cửu Linh. Nhưng võ công của ông ta coi như phế rồi, trong thư ông ta bảo, khi lành chỉ còn ngũ lục phẩm công lực. Nhưng sống sót đã là may mắn. Đều tại muội. Nếu không vì bảo vệ muội, ông ấy đã không ra nông nổi này. Cả Tả Soái nữa, nếu không vì che chở cho muội, với thực lực tông sư, sao phải mang thương đấu với Lý Chí? Mẫn Nhược Hề buồn bã nói. Điện hạ đừng tự trách. Tả Soái hay Quách Cửu Linh đều là trung thần đại sở. Bảo vệ điện hạ là bổn phận của họ. Dù vậy, nếu không vì muội tới Tây Cảnh, họ đâu phải chết. Mẫn Nhược Hề lắc đầu đau khổ. Muội đừng quá thương tâm. Tả Soái vì nước quên thân, Quách Cửu Linh trọng thương, ta sẽ không phụ lòng họ. Triều đình đã truy phong Tả Soái tước quốc công, ấm phong ba đời. Còn Quách Cửu Linh, dù võ công phế đi, khi về kinh ta vẫn sẽ trọng dụng. Mẫn Nhược Anh an ủi. Mẫn Nhược Hề gật đầu, chợt sắc mặt biến đổi, quay người hướng về chiến mã. Muội làm gì? Mẫn Nhược Anh vội chặn trước mặt nàng. Muội muốn gặp kẻ đó, hỏi cho ra lẽ. Sao có thể nhẫn tâm hại 6 vạn biên quân, đẩy muội vào chỗ chết? Phải độc ác thế nào mới ra tay tàn nhẫn vậy? Mẫn Nhược Hề giận dữ nói. Im ngay. Mẫn Nhược Anh biến sắc, chuyện này triều đình chưa kết luận, muội không được tùy tiện. Nhị ca, đến nước này rồi ngươi còn che giấu cho hắn sao? Muội phải gặp kẻ vô liêm sỉ này, xem mặt mũi hắn giờ ra sao. Mẫn Nhược Hề nổi giận. Nhị muội. Triều đình cần giữ thể diện, phụ hoàng cần giữ mặt mũi. Những chuyện này sao có thể đem ra bàn tán? Muội vừa về, nhiều việc chưa rõ. Chuyện này phức tạp hơn muội tưởng, liên quan đến vận mệnh quốc gia, không thể tùy tiện. Muội hãy nghỉ ngơi, tìm hiểu rõ rồi hãy tính. Khi đó muội muốn gặp, ta sẽ cho phép. Nhưng bây giờ, không được. Mẫn Nhược Anh kiên quyết lắc đầu. Mẫn Nhược Hề đăm đăm nhìn nhị ca hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ buông xuôi, hôm nay nhị ca ra đón muội là sợ muội vào thành sẽ thẳng tiến Đông Cung phải không? Mẫn Nhược Anh cười nhẹ, đó chỉ là một phần. Quan trọng hơn, muội là em gái ruột của ta, hai chúng ta cùng mẹ sinh ra, những ngày muội mất tích nơi Lạc Anh Sơn Mạch, ta chưa một đêm ngon giấc, thường nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Nghe tin muội bình an, lòng ta mới yên. Nhị ca gầy hẳn. Mẫn Nhược Hề đưa tay định sờ mặt nhị ca. Mẫn Nhược Anh khẽ né, muội à, đây không phải nội cung. Hãy giữ ý tứ. Mẫn Nhược Hề biểu môi, muội biết rồi. Giờ nhị ca là thái tử điện hạ, khác xưa rồi. Dù là thái tử hay không, trước mặt muội, ta vẫn chỉ là nhị ca của muội thôi. Mẫn Nhược Anh cười hiền. Từ nay muội chỉ còn mỗi nhị ca. Mẫn Nhược Hề chợt trầm giọng, muội mệt rồi, về thành thôi. Biết muội mệt nên ta đã sắp xếp cho muội lên Thủ Dương Sơn dưỡng sức. Trong thành hỗn loạn lắm, phủ công chúa đang tu sửa, về cũng không có chỗ ở. Mẫn Nhược Anh vẫy tay nói. Phủ công chúa vẫn tốt, sao phải sửa? Mẫn Nhược Hề ngạc nhiên. Để trừ ta. Mẫn Nhược Anh đùa, thấy em gái giận dỗi mới nghiêm mặt, thực ra là vì phụ hoàng và mẫu hậu đang ở đó. Thân thể phụ hoàng vốn yếu, nay lại chịu đả kích lớn, suy sụp hẳn. Ngài không xem tấu chương, không tiếp quần thần, chỉ muốn tĩnh dưỡng. Mẫu hậu theo hầu. Muội vừa thoát hiểm, không lẽ không vào châu? Khi nghe tin muội mất tích, phụ hoàng hoảng hốt đến thổ huyết. Phụ hoàng. Mẫn Nhược Hề mắt đẫm lệ. Nàng vốn là bảo bối trong lòng phụ hoàng, được cưng chiều nhất nhà. Hai người anh đều từng bị đánh đòn, riêng nàng chưa bao giờ bị trách mắng. Ta đã sắp xếp ổn thỏa. Muội lên núi ở tạm, chăm sóc phụ hoàng. Khi ngài khỏe lại, phụ công chúa cũng sửa xong. Vừa khớp thời gian trở về. Mẫn Nhược Hề gật đầu, chợt nhớ ra điều gì, quay đầu gọi, Tần Phong. Lại đây. Tần Phong mặt đỏ bừng. Mẫn Nhược Hề không giấu giếm tình cảm, tiếng gọi thân mật trước mặt nhị ca khiến chàng bối rối. Bỏ qua thân phận cao quý của đối phương, chỉ riêng danh nghĩa anh vợ tương lai đã đủ khiến chàng e dè. Một tiểu quan như chàng làm sao dám sánh vai? Chương 100, có việc hỏi. Nghe tiếng muội muội kêu lên, Mẫn Nhược Anh khóe mắt giật giật, đưa mắt nhìn về phía Tần Phong, không nói đến vẻ anh tuấn tiêu sái, chỉ riêng khí chất hùng dũng bừng bừng toát ra từ con người hắn đã khiến người ta phải chú ý, so với những công tử nhà quyền quý ở kinh thành chỉ biết cưỡi ngựa bắn cung, chọi gà đá chim, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sáng ngời đầy sinh khí, từng cử chỉ đều mang phong thái của người Trường Kỳ sống trong quân ngũ, dũng cảm, quyết đoán. Dù chưa mở miệng, đã khiến lòng người rung động. Tần Phong cảm tử doanh, bái kiến thái tử điện hạ. Tần Phong chắp tay thi lễ. Mẫn Nhược Anh giật mình tỉnh lại, vội vàng chắp tay đáp lễ. Tần hiệu quý, trên đường đi nhờ có ngươi, ta thay muội muội đa tạ ngươi rồi. Hai huynh muội này quả thật cùng cha cùng mẹ. Thấy cách hành xử của Mẫn Nhược Anh, Tần Phong bỗng nhớ lại lần đầu gặp Mẫn Nhược Hề ở Cảm Tử Doanh. Chỉ một câu xin lỗi cùng vài giọt máu tươi, nàng đã khiến cả doanh trại mấy ngàn người xúc động nghẹn ngào. Giờ đây, vị thái tử cao quý lại cúi mình trước một hiệu úy nhỏ bé như hắn. Dù biết đối phương có ý làm ra vẻ khiêm tốn, Tần Phong vẫn cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng khí nóng. Thần không dám nhận lễ của điện hạ. Làm tướng đại sở, bảo vệ công chúa, an nguy vốn là bổn phận của thần. Tần Phong vội bước lên một bước tránh né lễ nghi này. Mẫn Nhược Anh mỉm cười, lễ này không phải thái tử dành cho ngươi, mà là người anh trai này cảm tạ em trai ngươi. Ngươi cứ nhận đi. Còn với tư cách giám quốc thái tử đại sở, ta cũng sẽ không bạc đãi công thần. Nhị ca, ngươi định thưởng gì cho hắn đây? Để em nói cho ngươi biết nhé, lần này nếu không có Tần Phong, em chắc chắn không thể trở về. Mẫn Nhược Hề cười tủm tỉm tiến lại gần. Trong lòng mưu tính chỉ cần nhị ca hỏi ý kiến mình, nàng sẽ lập tức nhân cơ hội trình bày rõ chuyện giữa mình và Tần Phong. Bắt hắn phải thừa nhận trước mặt mọi người, chỉ cần có được sự đồng ý của nhị ca, rồi tìm đến phụ hoàng, thế là nàng sẽ có thêm đồng minh chứ không còn phải chiến đấu đơn độc nữa. Mẫn Nhược Anh là ai? Nhìn thân sắc Mẫn Nhược Hề, hắn đã đoán ra ý đồ của nàng. Mỉm cười nhìn muội muội, trước ánh mắt đầy mong đợi của nàng, hắn nói, chuyện này nhị ca đã có chủ ý, không cần em lo. Này, em cứ lên Thủ Dương Sơn trước đi. Nhị ca còn nhiều việc phải xử lý ở kinh thành, không thể đi cùng em lâu được. Thấy nhị ca khéo léo né tránh, không chịu rơi vào bẫy của mình, Mẫn Nhược Hề bất mãn hừ một tiếng, quay sang nói với Tần Phong, không đi thì thôi, ai thèm. Tần Phong, ta dẫn ngươi lên Thủ Dương Sơn gặp phụ hoàng nhận thưởng. Phụ hoàng rộng lượng lắm, không keo kiệt như nhị ca đâu. Mẫn Nhược Anh ngượng ngùng cười, muội muội của hắn quả thật được nuông chiều quá rồi. Hắn lặng lẽ lùi một bước. Hắn lùi, An Như Hải lại tiến lên. Điện hạ. An Như Hải gọi Mẫn Nhược Hề đang định rời đi. An Thúc, có việc gì? Đối với vị lão thần bên cạnh phụ hoàng này, Mẫn Nhược Hề tỏ ra kính trọng hơn hẳn. An Như Hải nhìn Tần Phong, nói, điện hạ, ngài lên Thủ Dương Sơn, nhưng Tần hiệu úy tạm thời chưa thể đi cùng. Mẫn Nhược Hề nhíu mày, vì sao hắn không đi được? Là vì an ninh của phụ hoàng sao? Hắn do ta dẫn đi, lẽ nào còn có vấn đề, cần An Thúc và các người trong vệ về kiểm tra trước. Mẫn Nhược Anh nhíu mày, nhận ra Tần Phong chiếm vị trí không nhỏ trong lòng muội muội. Chỉ cần liên quan đến Tần Phong, chỉ một chút không vừa ý là nàng lập tức nổi giận như mèo bị dẫm đuôi, với mình đã thế, với An Như Hải cũng vậy. Không phải vậy, chúng thần đâu dám nghi ngờ Tần hiệu úy. Chỉ là có việc khác. An Như Hải cười giải thích. Việc gì? Mẫn Nhược Hề buồn bã hỏi. Điện hạ, Tây Bộ biên quân toàn quân bị diệt. Theo thông tin của chúng thần, Tần hiệu úy là tướng lĩnh cấp cao nhất còn sống sót. Vì vậy binh bộ muốn mời hiệu úy đến để tường thuật chi tiết trận chiến này. Hiệu úy là nhân chứng trực tiếp, trong khi chúng ta chỉ có tin đồn và thông tin rời rạc do vệ thu thập. Hiện nay Lạc Anh Sơn Mạch đã bị Tần quân kiểm soát, người của ta không vào được. Tần hiệu úy trở về từ chiến trường, nên binh bộ nghe tin hiệu úy cùng điện hạ về kinh, lập tức cử người đến đón. An Như Hải giải thích. À, thì ra là thế. Mẫn Nhược Hề gật đầu, lý do này hợp tình hợp lý. Tần Phong đích thực là người trở về từ chiến trường, hiện ở kinh thành ngoài nàng ra chỉ còn hắn. Binh bộ dù có gan to cũng không dám mời nàng đến tra hỏi. Huống hồ sau vụ Thị Lan Lưu Chấn, cả binh bộ giờ đều thận trọng như mèo dòng chó. Còn nữa, trong vệ chúng thần cũng có việc cần hỏi Tần hiệu úy. An Như Hải nói tiếp. Hả? Mẫn Nhược Hề ngạc nhiên, binh bộ tìm hắn còn có lý do, dù sao hắn là tướng lĩnh thuộc binh bộ quản. Nhưng vệ các ngươi tìm hắn làm gì? Điện hạ, trong thư Bành Vũ có nhắc đến một người tên Thúc Huy. An Như Hải cười đáp. Vừa nghe tên này, Mẫn Nhược hề nghiến răng, tên khốn kiếp đó. Hắn truy sát chúng ta suốt đường, mấy lần suýt giết ta, cuối cùng lại đổi phe bảo vệ chúng ta về nước. Trên đường cứ phải nhìn mặt hắn, nghe hắn lảm nhảm, tức chết đi được, chỉ muốn chém một đao cho xong. Điện hạ, người này không tầm thường. Hắn là nhân vật trọng yếu trong lực lượng mật binh Tề quốc. Sư phụ hắn là hoàng thúc Tào Thị, Tào Trung, không chỉ nắm giữ mật binh Tề mà còn là đại cao thủ tông sư cấp. Tần Phong đã nhiều lần giao thủ với Thúc Huy, vệ vệ chúng thần muốn tìm hiểu thêm về Thúc Huy và Tào Trung. Dù chỉ là manh mối nhỏ cũng vô cùng quý giá. Tào Trung xuất thân cao quý, rất ít khi ra tay, thông tin về hắn trong vệ vệ gần như trống rỗng. Lần này có được chút manh mối, sao có thể bỏ qua? An Như Hải vừa dứt lời, Mẫn Nhược Hề đã không thể phản bác. Hai lý do đều là quốc sự quan trọng, đương nhiên cao hơn chuyện tình cảm cá nhân của nàng. Thủ Dương Sơn cách kinh thành không xa, xong việc rồi đi cũng không muộn. An Thúc, việc này mất bao lâu? Xong rồi ta sẽ phái người đón Tần Phong lên núi. Mẫn Nhược Hề hỏi. Thấy công chúa nhượng bộ, An Như Hải thở phào, điện hạ, khó nói trước, bên binh bộ có lẽ nhanh hơn, nhưng bên vệ vệ chúng thần phải tra hỏi đi hỏi lại nhiều lần để tránh sai sót. Ít thì 3-5 ngày, nhiều thì 7-8 ngày. Xong việc thần sẽ tự mình đưa Tần Hiệu Úy lên Thủ Dương Sơn. Lâu thế ư? Điện hạ, thần sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. An Như Hải cười đáp. An Thúc nhớ nhanh lên nhé. Tần Phong lần này bị trọng thương, đến giờ vẫn chưa dùng được nội lực, võ công hoàn toàn mất sạch. Hắn cần lên Thủ Dương Sơn sớm để ngự y bên phụ hoàng khám cho. Thì ra vậy. An Như Hải nghe xong lại thở phào, điện hạ yên tâm, trong vệ vệ cũng có danh y, sẽ không làm mệt Hiệu Úy đâu. Vậy phiền An Thúc. Mẫn Nhược Hề cười nói, quay sang thì thầm vài câu với Tần Phong. Tần Phong gật đầu cười đáp. Đến cuối cùng, hắn vô thức đưa tay vén lọn tóc rủ trước mặt nàng lên tai, khiến Mẫn Nhược Anh và An Như Hải đều giật mình. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.